Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 14. Trấn Lâm An. Trong màn đêm, tuyết động trên mái hiên và ngọn cây lại phủ dày thêm một tầng. Cả trấn yên tĩnh, đến tiếng chó sủa cũng không có. Sơn tặc tới rồi, giết người, chạy mau! Những người chạy trốn từ huyện thành về phía các thôn xóm vừa chạy vừa gào. Tiếng kêu xé toạc màn đêm yên tĩnh. Dân trong trấn đang ngủ say bị đánh thức, cuống cuồng khoác áo, bế con chuẩn bị chạy. Nhưng vừa mở cửa, đã bị ánh thép lạnh lẽo của đao kiếm dí tận ngực. Người đàn ông ngã xuống trước cửa, chưa kịp nhắm mắt. Bọn cướp đã văng thi thể xông vào trong. Người phụ nữ ôm con trốn vào góc, nhưng đứa bé bị giật phát khỏi tay, ném sang một bên. Tên cướp cười nham hiểm, túm tóc nàng kéo thẳng lên giường. Rất nhanh, cả trấn Lâm An chìm trong biển lửa. Tiếng trẻ con khóc, tiếng hét của sơn tặc hòa nhau thành một thứ âm thanh rợn người. Giữa ánh lửa, một kẻ cưỡi ngựa đứng trên cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cảnh chém giết cướp bóc. Hắn cúi nhìn tên huyện lệnh Thanh Bình bị mình túm như túm chó chết. Giọng nhàn nhạt hỏi. Con nhỏ đó, nhà nó ở đâu? Ngay khi nhận ra sơn tặc thừa lúc trai tráng trong huyện bị bắt đi xung quân mà tấn công huyện Thanh Bình, Lưu huyện lệnh đã lập tức dẫn cả nhà bỏ trốn. Vốn tưởng bọn sơn tặc tàn sát dân trong huyện là đủ. Nào ngờ, xe ngựa chạy được hơn 10 dặm. Vẫn bị người này cưỡi ngựa đuổi theo kịp. Lúc này, toàn thân ông ta bê bết máu, lại bị vắt trên lưng ngựa sóc đẩy suốt dọc đường. Gan mật đã sớm vỡ nát, chỉ còn biết run rẩy cầu xin. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết. Luồng gió nóng mang theo bụi khét cháy thổi qua, hòa tan cả những bông tuyết còn lơ lửng chưa kịp rơi xuống trong màn đêm. Một đứa trẻ chân trần từ căn nhà đang bốc lửa ngùng ngục khóc thét lao ra. Vừa chạy chưa được mấy bước trên nền tuyết đã bị sơn tặc chém ngã. Máu tươi vọt ra, bắn lên cả vó ngựa dưới chân Tùy Nguyên Thanh. Hắn thong thả xoay xoay trong tay một con dao găm lóe ánh lạnh. Từ trên cao nhìn xuống Lưu huyện lệnh, hỏi. Chẳng phải chính người đã bày mưu bắt ta để xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng sao? Ngày đó ở huyện Thanh Bình ta tổn thất bao nhiêu người, đêm nay sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần. Hắn dùng mũi dao gõ gõ lên mặt Lưu huyện lệnh. Cười khinh miệt. Kẻ đeo mặt nạ quỷ xanh kia là ai? Người nói không biết. Thế còn con nha hoàng trong phủ người đã trói ta, người cũng không biết à? Lưỡi dao đột ngột hạ xuống, rạch một đường trên người Lưu huyện lệnh. Ông ta lập tức gào thét như lợn bị trọc tiết. Tùy Nguyên Thanh thong thả hỏi. Giờ thì đã biết chưa? Lưu huyện lệnh vì tham công, sau khi dẹp yên cuộc bạo loạn ở huyện Thanh Bình, đã tuyên bố với bên ngoài rằng chính mình cùng thuộc hạ bày mưu bắt Tùy Nguyên Thanh và đồng bọn. Đến lúc này, ông ta mới thật sự biết sợ. Gương mặt béo nút nít run bần bật. Ông ta vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tiểu nhân thật sự không biết nữ nhân đó ở đâu. Nó không phải là nha hoàn trong phủ của tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ biết nó tên là Phan Trường Ngọc, là con gái một đồ tể ở trấn Lâm An. Cậu thế... Trong đám sơn tặc có một hán tử mặt sẹo cưỡi ngựa tiến tới. Ánh mắt Tùy Nguyên Thanh lạnh đi. Ngay khi Lưu huyện lệnh mới vừa bật ra một chữ thế, hắn đã một dao cắt ngang cổ đối phương, hất xác người từ trên lưng ngựa xuống đất. Hán tử mặt sẹo nghe nói Tùy Nguyên Thanh đang tìm một nữ nhân, liền khó chịu nói. Ngô đệ, người bắt cái tên huyện lệnh nhắc cái này để làm gì? Không phải người muốn tìm kẻ đã đả thương người hôm đó sao? Hỏi hắn về nha hoàng trong phủ làm cái gì? Tùy Nguyên Thanh nhếch môi cười, đáp. Kẻ đó chính là một nha hoàn trong phủ của tên huyện lệnh này. Tên mặt sẹo nghe xong, sắc mặt mới giãn ra đôi phần, nhưng trong lời nói vẫn hàm ý cảnh cáo. Với tính khí của thập tam nương, nếu người ở bên ngoài dính vào con nhỏ nào, nó sẽ không để yên đâu. Nụ cười trên mặt của Tùy Nguyên Thanh không chạm đến đáy mắt. Đại ca nói đùa rồi, ta suýt nữa đã bỏ mạng dưới đáy sông, tất cả đều do con nhỏ đó ban tặng. Mối thù này thế nào cũng phải báo. Tên Mặt Sẹo liếc nhìn xác huyện lệnh đã chết hẳn dưới đất, nói: Huỳnh đệ đã lục sạch phủ huyện lệnh rồi, cũng chẳng thấy nhà hoàng nào biết võ. Người cưỡi ngựa đuổi hơn 10 dặm cũng không bắt được người. Chẳng lẽ nàng ta còn có thể bay lên trời chui xuống đất sao? Gã nói rồi nhìn sang Tuyền Nguyên Thanh. Chúng ta cướp sạch xong huyện Thanh Bình, Kế Châu chắc chắn sẽ xuất binh vây quét, phải mau quay về Thanh Phong trại. Ý trong lời rõ ràng là không muốn hắn tiếp tục tìm nữ nhân kia nữa. Tuyền Nguyên Thanh khẽ kéo dây cương, kìm con tuấn mã đang sao động, khóe môi treo nụ cười nhạt, nói: Mọi việc đều tuân theo đại ca. Thấy hắn quả thật không còn cố chấp tìm nữ nhân đã đả thương mình nữa, tên Mặt Sẹo mới yên tâm quát lớn: Cướp xong trấn này thì quay về Thanh Phong trại. Tuyền Nguyên Thanh khoác trường thương sau lưng, hắn giật cường thúc ngựa thông dong theo sau. Có dần trấn áo quần rách rưới từ ngõ tối lao ra, hắn không chớp mắt vung thương, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Tên Mặt Sẹo thấy vậy dường như mới hoàn toàn yên tâm, cưỡi ngựa đi sang chỗ khác xem xét. Tuyền Nguyên Thanh một tay nắm trường thương, cúi nhẹ trên lưng ngựa, hỏi người dưới đất bị hắn đâm đến nửa sống nửa chết: Phạm Trường Ngọc, nhà ở đâu? Khi cái tên ấy phát ra từ môi răng hắn, khóe miệng của hắn cong lên, ánh mắt mang vẻ hứng thú pha tàn bạo và hủy diệt. Tìm được con nhỏ đó, ắt cũng sẽ lần ra được kẻ đeo mặt nạ thanh quỷ kia. Người dưới đất ngực đã bị đâm thủng, máu tươi cuồn cuộn trào ra. Bản năng cầu sinh khiến người đó run rẩy giơ tay chỉ về một hướng. Thành, thành tay. Tuyền Nguyên Thanh thúc gót kẹp bụng ngựa, trong ánh lửa và tuyết bay phi thẳng về phía thành tay. Vết thương ở mạng sườn còn chưa lành, mỗi cú sốc của lưng ngựa đều làm đau âm ỉ, song chẳng hề làm giảm chút khoái ý nào trong lòng hắn. Trấn Lâm An vốn không phồn hoa bằng huyện Thanh Bình. Đám sơn phỉ vừa mới cướp bóc một vàng ở huyện lớn, ăn quen thịt béo, đối với khúc xương gầy như Lâm An đã mất đi hứng thú. Phần lớn chỉ nhập vào những nhà giàu có. Đi cướp bóc mấy nhà nghèo chỉ thêm vướng víu, chẳng moi ra được bao nhiêu bạc, phải dí dao uy hiếp những kẻ trốn bên trong, mới moi ra được từ các xó xỉnh những thỏi bạc giấu kín. Tuyền Nguyên Thanh cưỡi ngựa vào con ngõ nơi nhà Phạm Trường Ngọc. Thấy người nằm la liệt, có cả già lẫn trẻ. Tay hắn còn xách theo kẻ vừa bắt trên đường. Hắn nhèo mắt, giọng vẫn lười nhác nhưng lạnh băng. Nhà nào là nhà Phạm Trường Ngọc? Kẻ bị hắn nắm trong tay run lẩy bẩy, chỉ về căn nhà thứ hai cuối ngõ. Tuyền Nguyên Thanh buông người đó ra. Tưởng mình đã sống rồi, gã kia lồm cồm bò dậy định chạy. Vừa đứng thẳng đã bị một nhát đao xuyên ngực, đổ gục ngay tại chỗ. Trên đất lại có thêm một cái xác. Tuyền Nguyên Thanh liếc qua thanh đao mình vừa nhặt lên, thấy dính máu thì cau mày, rút khăn ra lau sạch. Sau đó hắn sải bước đi tới cổng lớn Phàn Gia. Rõ ràng nơi này đã bị người khác lục tung qua một lượt. Sân trong hỗn độn, cửa chính mở toang, không có dấu hiệu cố tình che giấu nào. Nhưng Tuyền Nguyên Thanh vẫn không định rời đi. Hắn giơ đuốc lên, bước vào trong. Trong phòng, các ngăn kéo đều bị mở tung, chai lọ bình vải vỡ nát trên nền. Chăn đệm, khăn trải giường bị lôi xuống đất. Hiển nhiên có người đã lục tìm bạc giấu. Ban đầu, hắn định quay đi, nhưng thấy phía sau bếp dường như còn một cánh cửa. Hắn ngập ngừng một chút, rồi cầm đuốc bước tới. Đẩy cửa ra, đó là sân sau Phàn Gia. Một chuồng lợn, một cái giếng được đậy bằng tấm đá nặng trịch, một cái ghế đá chuyên dùng để mổ lợn. Tuyền Nguyên Thanh đảo mắt một vòng, vừa xoay người định rời đi, thì ánh nhìn dừng lại trên tấm đá đậy miệng giếng cạn giữa sân. Dưới ánh đuốc có thể thấy rõ, trên tấm đá ấy phủ một lớp tuyết dày chừng một đốt ngón tay. Nhưng phần miệng giếng bên dưới, nơi đã bị tấm đá che khuất, cũng phủ tuyết dày không kém. Rõ ràng trước đó, miệng giếng không được tấm đá che phủ. Như vậy, tấm đá này mới được đậy lên sau này. Vì sao phải đậy đá? Tất nhiên là dưới đáy giếng có thứ gì đó được giấu đi. Tấm đá trông phải nặng đến hơn 100 cân, đổi lại là người khác chỉ coi đây là một cái giếng bỏ hoang rồi quay đầu rời đi. Nhưng Tùy Nguyên Thanh lại khẽ cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng non, trông như tâm tình đang rất tốt. Hắn giờ đuốc, từng bước tiến về phía cái giếng bị đậy nắp. Lớp tuyết dưới chân bị giẫm nát, phát ra tiếng sột soạt rõ rệt. Hòa cũng tiếng khóc than vọng từ xa, nghe như đang giẫm thẳng lên dây thần kinh của ai đó. Khi hắn giơ tay định nhấc tấm đá lên, sau lưng bỗng ập tới một luồng sát khí lạnh buốt. Tùy Nguyên Thanh vội nghiêng người tránh sang một bên, một con dao lọc xương sượt qua tai hắn, cắm phập vào bức tường viện cách đó không xa. Chưa kịp ngẩng đầu nhìn về hướng con dao bay tới, kẻ ẩn trên mái nhà đã nhanh nhẹn như báo lao xuống. Lưỡi dao chọc tiết trong tay lại một lần nữa đâm thẳng vào chỗ yếu hại của hắn. Tùy Nguyên Thanh chỉ kịp tránh theo bản năng, nhưng đối phương cầm hai con dao, một nhát vừa sượt qua, nhát khác đã bổ ngang, hoàn toàn không cho hắn lấy một hơi. Lần này, Phạm Trường Ngọc quả thực đã động sát tâm. Trong giếng cạn kia đang giấu Trường Ninh, Triệu Đại Nương cùng mấy hàng xóm lân cận. Nàng mà thua, bọn họ ắt chết không toàn thay. Nàng ra đòn cực kỳ dồn dập, như cuồng phong. Tay trái cầm dao chặt xương, tay phải cầm dao thọc tiết. Chiêu thức không theo bài bản, chỉ cốt nhanh, mạnh, cường bức đối thủ vào thế phòng thủ, không cho phản công. Tùy Nguyên Thanh định rút kiếm mấy lần, đều bị nàng ép đến mức không có cơ hội. Đành liên tục lùi lại để né tránh lưỡi dao đang ép sát từng bước. Hắn chỉ có thể dùng chính cây đuốc trong tay mình làm vũ khí. Dưới sức bùng của hắn, ngọn lửa quét thành vệt sáng dài như tấm lụa vàng. Nhưng Phan Trường Ngọc không vì thế mà giảm thế công dù chỉ nửa phần. Tùy Nguyên Thanh không dám lấy đuốc đỡ trực diện lưỡi dao mổ lợn trong tay nàng. Chỉ có thể dùng đuốc gạt vào sống dao hoặc né mũi dao để đỡ đòn. Thế nên, mỗi lần đỡ đòn đều vô cùng vất vả. Nhất là khi đối phương dường như không biết mệt, thế dao vừa nhanh vừa nặng. Đánh lâu đến vậy mà lực tay vẫn không hề giảm. Hổ khẩu của hắn bị chấn đến rách toạc, bàn tay cầm đuốc tê dại từng hồi. Tùy Nguyên Thanh thầm mắng, còn nhỏ này rốt cuộc là quái thai gì? Trong ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối, đôi mắt Phạm Trường Ngọc lạnh lẽo và sắc bén, như hổ báo xé mồi trước kẻ xâm nhập, mang theo vẻ hung ác không chết không thôi, hoàn toàn khác với dáng vẻ chất phác hiền lành khi mới gặp. Khi nàng ra tay tàn ác, khóe mắt và đôi mày hiện lên một nét quyến rũ kỳ lạ, làm cho người khác rợn gai sống lưng. Tuệ Nguyên Thanh nhìn chằm chằm gương mặt vừa đẹp vừa sắc như dao ấy, hơi phân tâm chỉ trong chớp mắt. Và đúng ngày khoảnh khắc đó, cây đuốc trong tay hắn bị nàng chém gãy. Lưỡi dao chọc tiết đâm sâu vào vai hắn. Chỉ cần nàng ấn mạnh thêm một chút, nửa cánh tay của hắn có thể rời khỏi thân. Đau đớn khiến cho hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt. Trước khi nàng tiếp tục đâm vào kinh mạch, hắn quát. Ngươi giết ta thì những người dưới giếng cũng đừng hòng sống sót rời đi. Thế dao của Phan Trường Ngọc khẩn lại. Tùy Nguyên Thanh lập tức nắm được con bài để thương lượng, nói. Ngươi thả ta cũng thả ngươi và những người dưới giếng. Phan Trường Ngọc lạnh giọng hỏi. Dựa vào đâu mà tin ngươi? Đúng lúc này, có sơn phỉ phát hiện con ngựa Tùy Nguyên Thanh để lại đầu ngõ, đứng ở bên ngoài gọi lớn. Ngũ Đương gia, ngài có trong đó không? Máu từ vết thương của Tùy Nguyên Thanh đã thấm ướt nửa bên y phục. Nhưng hắn vẫn ung dung nhếch môi cười, nói. Tin hay không, tùy ngươi. Mọi quyết định đều diễn ra trong khoảnh khắc. Trước khi người bên ngoài kịp xông vào, Phan Trường Ngọc rút con dao chọc tiết đang ghim trong bả vai Tùy Nguyên Thanh ra, đổi sang một con dao lọc xương nhỏ gọn, kề sát vào khe xương sườn bên trái của hắn. Từ vị trí đó mà đâm vào, chính là tim. Phan Trường Ngọc hạ giọng nói, lần trước ta đã nói rồi, sẽ cho người biết cảm giác lợn bị chọc tiết lấy máu là như thế nào. Nếu người dám giở trò, chỉ cần ta ấn nhẹ, người sẽ đi gặp Diêm Vương trước ta đó. Nàng kề dao ép hắn đứng dậy, đạp mạnh lên tấm đá lớn đẩy miệng giếng, làm cho nó dịch ra. Đúng lúc ấy, đám sơn phỉ đang lục soát trong sân Phàn Gia nghe động tĩnh, cũng kéo ra sân sau. Mấy bó đuốc chiếu sáng khoảng sân chật hẹp. Trước mắt họ, Tùy Nguyên Thanh đang ép một nữ nhân vào góc tường. Dưới đất có một tấm cửa gỗ mục bị lật ngã, dường như tiếng động vừa rồi chính là do cánh cửa đổ xuống gây ra. Nào ai biết, Dưới tấm cửa ấy, đằng đè kính con dao trọc tiết vừa khoét một lỗ lớn nơi bả vai Tuỳ Nguyên Thanh. Tuỳ Nguyên Thanh bị thương nặng, khoác chiếc áo choàng dày cồm cộp. Nhờ vậy, Vàng Trường Ngọc hoàn toàn ẩn dưới lớp áo đó. Đám sơn phỉ thấy vậy không khỏi hiểu ngầm mà cười cợt. Có kẻ nói, "Ê, chúng ta phá chuyện tốt của Ngũ Đường gia rồi." Tuỳ Nguyên Thanh cười mắng, "Biết rồi còn không mau cút ra ngoài." Hắn thuận thế vòng tay qua eo sau của Vàng Trường Ngọc. Nhưng ngay lúc ấy, con dao lọc xương trong tay nàng lại tiến thêm nửa tấc, rạch nhẹ một lớp da thịt trước ngực hắn. Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát da, rốt cuộc Tuỳ Nguyên Thanh cũng biết điều. Bàn tay kia chỉ đặt hờ lên y phục nàng, thoạt nhìn giống như tư thế đang ôm ấp. Hắn hạ thấp giọng, cười cợt nói, "Muốn dùng ta làm con tin à? Ta không cần dùng cách này cũng có thể đưa ngươi đi ra. Lại còn giúp người che giấu chuyện dưới giếng kia có người." Vàng Trường Ngọc không đáp, nhưng mũi dao cũng không tiến thêm nữa. Nàng giả vờ e lệ dựa vào lòng hắn. Gương mặt bị áo choàng che khuất quá nữa. Thực chất, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm dao kề sát tử huyệt của hắn. Tuỳ Nguyên Thanh cúi đầu nhìn vành tay trắng nõn duy nhất lộ ra trong ánh lửa. Chỗ răng nanh chợt ngứa ra, chỉ hận không thể cắn một ngụm lên bàn tay đó. Tốt nhất là cắn đến rướm máu, để lại dấu răng mới thỏa lòng. Nghĩ đến thôi, trong lòng hắn đã dâng lên khoái ý kỳ lạ. Hai lần, hắn đều thua dưới tay nữ nhân này, lần sau còn thảm hơn lần trước. Ngoài dự liệu, hắn lại chẳng thấy tức giận. Đã gặp quen những nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng, mùi vị này trái lại khiến hắn thấy mới mẻ lạ lùng. Giống như thuần phục một con tuấn mã bất kham. Hắn thích cái cảm giác chậm rãi bẻ gãy sự phản kháng ấy. Chỉ là trong đầu lại thoáng hiện ra cảnh nàng gọi tên gã đeo mặt nạ quỷ lúc rơi xuống lầu thành. Chỗ hàm răng càng ngứa ngáy. Hắn hơi cúi đầu, ghé sát tai nàng hỏi, "Gã đeo mặt nạ đó sao lại không ra cứu ngươi?" Con dao lọc xương trong tay Vàng Trường Ngọc không chút do dự lại tiến thêm một phân. Cảm nhận được hơi lạnh ở ngực, Tuỳ Nguyên Thanh cong môi cười nhạt, thẳng người lên. Cảnh tượng này lọt vào mắt người ngoài, chỉ như hắn đang ghé tai nói lời trêu đùa với nữ nhân trong lòng. Đám sơn phỉ với ánh mắt dâm tà không ngừng liếc xuống bên dưới cái áo choàng của hắn. Đáng tiếc, thân hình Vàng Trường Ngọc bị áo choàng che kín hoàn toàn. Bọn chúng chỉ thấy nàng có vẻ cao ráo hơn nữ tử bình thường, còn lại thì chẳng nhìn ra điều gì. Tuỳ Nguyên Thanh nói, "Đi thôi, đại ca hắn đã đợi sốt ruột rồi." Vạn Trường Ngọc ẩn mình dưới áo choàng, dùng dao khống chế Tuỳ Nguyên Thanh đi ra ngoài, trong lòng đã sớm có tính toán. Sau màn này, gần như chẳng còn sơn phỉ nào để ý tới cái giếng trong sân nữa. Cái giếng cạn ấy vốn dùng làm hầm chứa, bên trong có thang dây. Chỉ cần sơn phỉ rút đi, người trong giếng có thể mang theo thang trèo lên. Nàng chỉ cần khống chế được người này, ước chừng thời gian, đợi Triệu Đại Nương dẫn Trường Ninh và mọi người trốn thoát, rồi bắt hắn đưa mình tới nơi vắng vẻ, một mình đối phó để thoát thân cũng không phải là việc khó. Chỉ là, trước đó, Hoàng Phủ Kế Châu dẹp loạn đã tra ra người này là phản tặc Sùng Châu. Cớ sao hắn lại ở trong đám sơn phỉ này? Cáo thị của Hoàng Phủ không nêu rõ thân phận Tuỳ Nguyên Thanh, Phan Trường Ngọc cũng chỉ biết hắn là phản tặc. Hoàn toàn không hay, hắn chính là thế tử Trường Tinh Vương. Nàng còn đang suy nghĩ mối liên hệ trong đó. Ngoài ngõ đột nhiên vang lên tiếng hô. Đại đương gia tới rồi. Mặt nàng không đổi sắc, liếc nhìn vị đại đương gia trong miệng đám sơn phỉ. Chỉ thấy sắc mặt của đối phương cực kỳ khó coi. Rồi trong tay đã quất thẳng về phía nàng. Nàng biết rõ mình tuyệt đối không thể đưa thần ra đỡ đòi ấy. Ngay khoảnh khắc người đàn ông mặt sẹo vung roi. Con dao lọc xương trong tay nàng đã kéo lệch sang một bên. Nàng không thọc sâu thêm mà kéo vết thương rộng ra. Tuỳ Nguyên Thanh hứng trọn lời uy hiếp âm thầm ấy, khóe môi càng cong lên đỏ rệt. Đúng lúc cây roi quất xuống người Vàng Trường Ngọc, hắn đưa tay không chụp lấy. Roi bị lực mạnh phản lại, quật mạnh vào mu bàn tay hắn, lập tức nổi lên một vệt sưng đỏ. Thế nhưng hắn dường như chẳng hề biết đau đớn, chỉ ngẩng mặt, nhìn gã đàn ông mặt sẹo ngồi trên lưng ngựa, thong thả hỏi, đại ca làm gì vậy? Người mặt sẹo quát lạnh. Ngươi muốn mang nữ nhân này về Thanh Phong trại sao? Tùy Nguyên Thanh thản nhiên đáp. Khó khăn lắm mới gặp được một người hợp ý. Cả mặt sẹo không nói thêm lời nào, thẳng tay ném một thanh đao xuống trước chân Tùy Nguyên Thanh. Nếu ngươi còn muốn cưới thập tam nương thì giết con nhỏ này đi. Phan Trường Ngọc nhận ra Tùy Nguyên Thanh rõ ràng không hòa hợp với tên đầu lĩnh sơn phỉ này. Lại còn nghe nói hắn có hôn ước. Trong lòng nàng không khỏi thầm mắng hắn gian trá. Gã đầu lĩnh muốn hắn giết nàng. Nếu hắn không chịu, đối phương tất sẽ tự tay ra đòn. Khi đó chuyện nàng khống chế hắn chẳng phải sẽ bại lộ hay sao? Nhất thời, trong lòng bàn tay đang nắm chặt con dao lọc xương của Phan Trường Ngọc không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Nàng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Kết cục tệ nhất cũng chỉ là bị phát hiện đang bắt giữ hắn mà thôi. Trước khi hắn kịp mở miệng nói ra việc trong giếng cạn còn có người, nàng hạ thủ giết hắn trước, thì Trường Ninh và những người kia vẫn còn an toàn. Nàng chỉ có một mình, chẳng có gì để mất. Cướp được một con ngựa rồi chạy thoát cũng không phải là không thể. Tuyền Nguyên Thanh đứng sát bên nàng, dĩ nhiên cảm nhận được toàn thân nàng đang căng cứng. Tự như một con mãnh thú săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ xé xác con mồi. Nếu nàng thật sự ra tay, kẻ chết trước nhất chắc chắn là hắn. Lúc này, Tuyền Nguyên Thanh cũng không trêu chọc nàng nữa, chỉ khẽ cười một tiếng, nói: Đại ca muốn ta vì thập tam nương mà giữ thân như ngọc, cả đời chỉ có một mình nàng ấy thôi sao? Đều là phường sơn phỉ, ai lại không hiểu rõ thói xấu của nam nhân? Gã mặt sẹo quát lớn: Ta chỉ có một đứa em gái, sau này thế nào ta không quản. Nhưng các ngươi còn chưa thành thân mà ngươi đã muốn mang một nữ nhân khác về trại. Ngươi coi Thanh Phong trại của ta là chỗ nào? Tùy Nguyên Thanh nhíu mày, giọng điệu thoạt nghe lại mang theo mấy phần thành khẩn, nói: Ta gia nhập Thanh Phong trại kết nghĩa huynh đệ với đại ca, vốn dĩ cũng không cần dựa vào váy áo nữ nhân. Ta là lãng tử họ Tần, thật sự không xứng với thập tam nương. Đại ca chi bằng thay nàng ấy chọn một phu quân tốt hơn đi. Sau này ta sẽ coi thập tam nương như em gái ruột. Kẻ nào dám ức hiếp nàng ấy ta nhất định không tha. Gã mặt sẹo nghiến răng nói: Ngươi xem thường em gái ta đến vậy sao? Tùy Nguyên Thanh hạ mắt xuống, nói: Là Tần mổ bản tính phóng đãng không xứng làm phu quân của thập tam nương. Hôm nay đại ca có thể ép ta giết nữ nhân này, ngày khác thì sao? Ta vừa để mắt đến ai, đại ca lại ép ta giết người đó ư? Lâu dần chỉ khiến tình nghĩa huynh đệ sức mẻ, chỉ bằng hôm nay nói cho rõ ràng. Trong lòng gã mặt sẹo tuy tức giận, nhưng cũng biết lời của hắn nói không phải là không có lý. Chính cái dáng vẻ lãng tử này đã khiến thập tam nương si mê đến mất hồn mất vía. Bản tính của hắn đã như vậy rồi, ép được nhất thời, há ép được cả đời. Chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn thấy bất bình thay cho em gái mình, liền quát: Thập tam nương đã cứu người từ bờ sông về, chưa nói đến ơn cứu mạng, giữa người và nó đã có tiếp xúc da thịt, người không cưới nó, vậy nó biết nhìn đời thế nào đây? Tùy Nguyên Thanh ngước mắt hỏi ngược lại: Đại ca vì muốn ta cưới thập tam nương, đến cả lệ thói thế tục cũng mang ra nói rồi sao? Sắc mặt của gã mặt sẹo khó coi hẳn đi, gã cũng biết lời mình vừa nói không hề thuyết phục. Nam nhi trốn giang hồ không câu nệ tiểu tiết, đem chuyện về cứu hắn mà tiếp xúc da thịt ra nói, chuyện ra ngoài chỉ khiến cho người ta cười chê mà thôi. Cuối cùng, gã mặt sẹo không làm khó thêm nữa, mặt âm trầm quay đầu ngựa, gắt giọng: Về Thanh Phong trại. Một đám lầu la phía dưới cũng ào ào theo sau rút đi, chỉ còn lại mấy tên lưu lại tại chỗ, tranh nhau nịnh nọt Tùy Nguyên Thanh. Ngũ Đường Gia quả nhiên mới là bậc đại trưởng phu. Trước kia còn có người nói Ngũ Đường Gia dựa vào thập tam nương mới được đại đương gia coi trọng. Rõ ràng đại đương gia là nhìn trúng bản lĩnh của Ngũ Đường Gia, cho nên mới muốn gả muội muội cho ngài. Ngày Hắc Long trại tấn công, chẳng phải toàn nhờ một kế của Ngũ Đường Gia mới phá được địch đó sao? Vết thương dưới xương sườn của Tùy Nguyên Thanh vẫn đang bị Phan Trường Ngọc dùng dao kề sát. Hắn cũng chẳng có tâm trí nghe đám lâu la tầng bốc, liền ngắt lời bọn họ: Đừng có nói bậy tổn hại tình nghĩa giữa ta và đại ca. Đại ca đối đãi với ta như huynh đệ ruột thịt, chẳng qua chỉ là vì lo cho thập tam nương mà nhất thời sốt ruột thôi. Về trại. Mấy tên kia bị nhắc nhở, nét mặt đều lúng túng, không dám nói thêm những lời nịnh nọt lộ liễu nữa. Phan Trường Ngọc vẫn im lặng. Nghe qua cuộc đối thoại ấy, nàng đã hiểu vì sao Tùy Nguyên Thanh lại dây dưa với đám sơn phỉ này. Hóa ra ngày đó, sau khi bị Ngôn Chính đánh trọng thương nhảy xuống sông trốn chạy, hắn đã được người của Thành Phong trại cứu lên. Nàng để ý thấy trong đám tiểu lâu la nịnh bợ kia có một kẻ lặng lẽ tiến lên phía trước. Trong lòng thầm nghĩ, kẻ đó hẳn là tai mắt của đại đương gia Thành Phong trại. Tuy Nguyên Thanh biết rõ nên mới cố tình nói ra những lời vừa rồi. Phan Trương Ngọc thầm mắng, tên này đúng là tâm địa gian xảo, quanh co chẳng khác gì mấy lỗ trên khúc cổ sen. Ngực Tuyền Nguyên Thanh vẫn bị lưỡi dao kề sát, vậy mà hắn thản nhiên như không, dẫn nàng tới trước ngựa, rồi hơi cúi đầu, hạ giọng hỏi. Người kề dao thế này, ta làm sao mà lên ngựa được? Dù hắn lên trước hay nàng lên trước, Phan Trương Ngọc cũng không thể tiếp tục khống chế hắn nữa. Mấy tên tiểu lâu la tưởng hắn đang trêu ghẹo nữ nhân, ngứa mắt liếc mấy cái, song không dám làm càn, buông vài câu tục tiểu cười hì hì rồi đi trước. Một tên nói, lần này coi như là làm được mé lớn, về trại rồi có thể nghỉ ngơi cho đã. Lần trước đại đương gia dẫn chúng ta đi chặn giết đám tiêu sư, kiếm cái thứ bản đồ kho báu gì đó, ai về lại là đồ giả. Phan Trường Ngọc vốn chỉ tập trung đối phó với Tuyền Nguyên Thanh. Đột ngột nghe câu này, máu trong người nàng gần như dâng ngược. Chặn giết tiêu sư, bản đồ kho báu. Trước đó Hoàng Phủ kết án, chẳng phải nói cha mẹ nàng vì bản đồ kho báu mà chết trong tay Sơn Phỉ sao? Trùng hợp đến vậy ư? Cha mẹ nàng cũng bị chính đám người này sát hại. Sát ý trong người nàng gần như không kìm được mà trào ra. Tuyền Nguyên Thanh thấy nàng không nói lời nào, ngược lại sát khí quanh người bỗng tăng vọt, lập tức cảnh giác. Tưởng nàng định một dao kết liễu hắn tại chỗ rồi một mình cướp ngựa chạy trốn, hắn bèn nói. Giết ta ở đây không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu, trừ phi ngươi muốn một mình đối phó với mấy trăm người. Phan Trường Ngọc siết chặt chui dao, nàng cũng biết lúc này không thể hành động theo cảm tính. Mối thù của cha mẹ sau này vẫn còn cơ hội báo thù. Trường Ninh và Triệu Đại Nương bọn họ vẫn còn bị giấu trong giếng cạn. Dẫn đám Sơn Phỉ này đi mới là việc cấp bách. Nàng suy nghĩ chớp nhoáng rồi nói. Cởi thanh kiếm trên người ngươi đưa cho ta. Ngươi lên ngựa trước rồi kéo ta lên. Tuyền Nguyên Thanh tưởng đã thuyết phục được nàng, khỏe môi nhếch lên làm theo lời nàng. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc hắn nghiêng người nắm yên ngựa, Phan Trường Ngọc vung tay chém thẳng về sau gáy hắn. Tuy nhiên, vì lần trước đã bị ăn thiệt, lần này lại sớm đề phòng. Tuyền Nguyên Thanh vừa thấy trưởng phòng bổ xuống, liền nghiêng người né tránh, đồng thời ra tay nhanh như chớp, chặn lấy cổ tay nàng xoay mạnh một cái. Phan Trường Ngọc lập tức rên khẽ, chỉ thấy cả cánh tay mềm nhũn đi, biết rõ là đã trật khớp. Thấy mồ hôi lạnh rịn nơi thái dương nàng, Tuyền Nguyên Thanh chậm rãi nói, ta sẽ không ngã ở cùng một chỗ hai lần. Đôi mắt hạnh của nàng trần trần nhìn hắn, trong đó chứa đầy vẻ hung hãn không chịu khuất phục. Ngay lúc hắn kéo cánh tay bị trật của nàng về phía mình, định bắt nốt tay còn lại, Phan Trường Ngọc thẳng chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn. Lần này đến lượt Tuyền Nguyên Thanh rê lên một tiếng, mặt tái đi, người khuỵu xuống nghiến răng nói. Ngươi! Rõ ràng hắn không ngờ nàng lại dùng đến thủ đoạn âm hiểm như vậy. Phan Trường Ngọc nào bận tâm mình quang minh hay âm hiểm. Nhân lúc hắn khom người, nàng dùng khuỷu tay nện mạnh hai cái vào sau cổ hắn. Trước mắt Tuyền Nguyên Thanh tối sầm lại, cuối cùng loạn choạng ngã xuống đất. Động tĩnh này khiến mấy tên tiểu lâu la đi phía trước quay đầu lại. Chúng giơ đuốc lên, thấy Phan Trường Ngọc xách Tuyền Nguyên Thanh đã bất tỉnh như xách một con chó chết. Tất cả đều sững sờ. Phan Trường Ngọc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kéo hắn nhảy lên lưng ngựa. Nàng vốn muốn ngay tại đây một dao kết liễu hắn, nhưng lời hắn nói trước đó quả thực có lý. Lúc toàn thịnh nàng còn chưa chắc đối phó nổi đám Sơn Phỉ này, huống chi giờ một tay đã trật khớp, càng thêm nguy hiểm. Chi bằng mang theo người này, khi cần còn có thể dùng làm con tin để giữ mạng. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, đám tiểu lâu la cuối cùng cũng hoàn hồn, hét lớn. Con nhỏ đó bắt cóc ngủ đường ra rồi! Một đám người giơ đuốc vung đào kiếm xong tới cản đường, nhưng Phan Trường Ngọc đã ngồi vững trên lưng ngựa, thúc mạnh vào bụng ngựa lao thẳng ra khỏi con ngõ. Tiểu lâu la sợ chết dưới vó ngựa, kẻ né, kẻ bị hút giạt vào tường. Rốt cuộc vẫn không chặn được nàng. Tiếng ồn ào phía sau khiến cho gã mặt sẹo đi đầu cũng ngoái lại nhìn. Chỉ thấy trong ánh lửa bừng bừng, một con tuấn mã chở hai người phóng vọt ra khỏi ngõ. Kẻ kéo cương trên lưng ngựa rõ ràng là một nữ tử. Nữ tử kia hiển nhiên cũng nhìn thấy gã, sững người một thoáng, liền vội vàng kìm cương, quay đầu ngựa phóng về hướng ngược lại của con đường lớn. Đám lầu la đuổi ra từ trong ngõ, vừa chạy vừa la hét. Ngủ đường già trên ngựa của con nhỏ đó. Gã mặt sẹo nhớ lại hình ảnh lúc trước, khi thấy nữ nhân nọ dựa sát vào người Tuyền Nguyên Thanh đầy khả nghi, lập tức nhận ra có điều không ổn, liền thúc ngựa đuổi theo. Chặn nữ nhân đó lại! Phan Trường Ngọc dẫn một đám người rượt đuổi ra khỏi trấn Lâm An hơn 10 dặm. Trong đám sơn phỉ có kẻ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dọc đường không ngừng bắn tên về phía nàng. Phan Trường Ngọc dứt khoát kéo Tuyền Nguyên Thanh đang hôn mê đặt ra sau lưng, lấy hắn làm tấm chắn thịt. Đám sơn phỉ phải kiêng dè khi bắn tên không dám ngắm thẳng vào nàng. Nhưng một con ngựa chở hai người không thể nhanh bằng đám truy binh. Tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần, hòa nhịp với nhịp tim căng thẳng của Phan Trường Ngọc. Nàng ước chừng mấy người Triệu Đại Nương đã đưa Trường Ninh rời khỏi trấn Lâm An. Đến khúc ngoặt phía trước, nàng chỉ cần để ngựa tiếp tục chạy, dẫn sơn phỉ đuổi theo. Còn mình thì nhảy xuống ngựa là có thể tạm thời thoát khỏi cuộc truy sát này. Nàng liếc nhìn cả phía sau đang làm lá trắng. Nhớ tới cơn loạn ở huyện Thanh Bình ngày đó, cùng những người vô tội chết thảm trong đêm nay, liền rút con dao lọc xương bên hông ra. Chỉ là còn chưa kịp đâm xuống, người bị sốc nảy suốt dọc đường trên lưng ngựa đúng lúc này tỉnh lại. Thấy ánh lạnh trước mắt, theo bản năng liền dùng sức bẻ chặt cổ tay Phan Trường Ngọc. Có bài học từng bị hắn làm trật tay trước đó, lần này Phan Trường Ngọc phản ứng cực nhanh, mượn lực của hắn ngã người về sau, khuỷu tay nện mạnh vào vết thương nơi ngực hắn. Tuyền Nguyên Thanh đau đến mức phải buông tay đang giữ cổ tay nàng. Phan Trường Ngọc trở tay đâm tiếp, hắn đã không kịp né, liền tung một cước đá thẳng vào khoeo chân đang đạp bàn đạp ngựa của nàng. Phan Trường Ngọc mất thăng bằng sắp ngã khỏi ngựa, nhát dao cũng lệch hướng đâm trúng mông ngựa. Khi nàng rơi xuống đất, con ngựa vừa trúng đau liền hí vang một tiếng, sau đó phát cuồng lao đi như bay. Tuyền Nguyên Thanh vừa tránh được một dao, lại suýt bị hất văng khỏi lưng ngựa. Với tốc độ điên cuồng lúc này, nếu rơi xuống, không chết cũng gãy tay gãy chân. Hắn chỉ kịp chửi thầm một tiếng, vội vàng túm chặt dây cương, giữ mình trên lưng ngựa. Mặt đất phủ một lớp tuyết dày hơn trước. Phan Trường Ngọc ngã xuống lăn vài vòng, giảm được lực va đập nên không bị thương nặng. Chỉ là cái tay trật khớp đau buốt đến thấu tim. Giày của nàng cũng bị bàn đạp quệt rơi. Xong, không kịp để ý là lạnh hay đau, nàng bật dậy, nhặt chiếc giày ném xuống bờ sông ven đường, rồi cắm đầu, lao vào rừng rậm phủ đầy tuyết bên cạnh đường lớn. Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa như sấm đã ập tới, không hề dừng lại mà tiếp tục đuổi theo con ngựa đang điên cuồng kia. Tuyết lớn bay mù mịt, Phan Trường Ngọc thở phào ra một hơi. Nàng ném giày xuống sông để đánh lạc hướng, khiến sơn phải tưởng nàng trốn theo đường sông. Còn bản thân nàng thì đi sâu vào rừng. Trời tuyết là lúc khó ẩn nấp nhất. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân trên tuyết. May mắn bây giờ là ban đêm, không có đuốc soi thì những dấu vết ấy khó mà phát hiện ra. Dù vậy, Phan Trường Ngọc vẫn bẻ một cành thông, quét phẳng toàn bộ dấu chân trên tuyết. Tuyết đang rơi dày, dấu vết vừa bị xóa, chẳng mấy chốc sẽ bị bông tuyết mới phủ kín. Xử lý xong đoạn dấu chân lúc vào rừng, nàng mới vứt cành thông, dựa vào sao bắt đẩu trên trời để phân biệt phương hướng rồi tiếp tục đi. Một chân nàng đã mất giày, chỉ còn mang vớ, bước thấp bước cao trên tuyết. Chẳng bao lâu vớ cũng bị tuyết làm ướt sũng, hơi lạnh thấu xương từ gan bàn chân truyền lên khiến đôi chân tê dại. Môi nàng tái trắng, toàn thân run rẩy không ngừng. Nhưng Phan Trường Ngọc không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Trường Ninh vẫn còn đang đợi nàng. Phía bên kia, một đội trinh sát tiến vào địa giới huyện Thanh Bình. Từ xa nhìn thấy cả tòa huyện thành lửa cháy ngút trời, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Đám trinh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức xuống ngựa. Vừa định dò xét tình hình, thì đã thấy trên con đường mòn gặp gành. Hơn 10 người già yếu phụ nữ trẻ con đang dìu nhau bước về phía này. Tại Lư Thành, trời vừa tảng sáng, một kỵ mã phi nhanh như sao băng lao thẳng về đại doanh Yên Châu. Cả huyện Thanh Bình đều bị tàn sát. Trong đại trướng Trung Quân, gương mặt vốn ôn hòa của Công Tôn Ngân hiếm khi trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Trinh sát phi ngựa suốt đêm về báo tin, cúi đầu đáp. Thuộc hạ vâng mệnh tiên sinh đến huyện Thanh Bình, thì nơi ấy đã là một tòa tử thành, Trong lúc dò xét nguyên do, bọn thuộc hạ tình cờ gặp được mấy hộ dân còn sống sót. Công Tôn Ngân hỏi dồn. Vậy mấy người đó được an trí ở đâu? Trinh sát đáp. Thuộc hạ về trước để phục mệnh, số người còn lại đã hộ tống hơn 10 người sống sót đến phủ Kế Châu. Công Tôn Ngân lại hỏi. Con gái nhà đồ tể Phạn Gia có ở trong số đó không? Trinh sát đáp. Dạ không có, nhưng em gái của cô ấy thì có. Những người sống sót kể lại rằng chính nữ đồ tể ấy đã giấu họ trong giếng cạn, nhờ họ chăm sóc giúp em gái của cô ấy. Sau khi Sơn Phỉ phát hiện trong giếng có người, nữ đồ tể kia không rõ đã dùng cách gì dẫn bọn chúng rời đi. Khi những người dân chui ra ngoài thì không tìm thấy xác của cô ấy. Đoán là đã bị Sơn Phỉ bắt về sơn trại rồi ạ. Công Tôn Ngân chưa từng gặp Phan Trường Ngọc, nhưng lúc này nghe thuộc hạ nói nàng vì bảo vệ mọi người mà bị Sơn Phỉ bắt đi. Không cần nói những điều khác, chỉ riêng khí phách và đại nghĩa ấy cũng đã chẳng thua một đấng nam nhi. Hắn cho trinh sát lui ra rồi gọi thân binh vào, nói: Hầu gia bây giờ đang ở đâu? Thân vệ ôm quyền đáp: Sáng sớm hầu gia đã đi tuần tra địa thế con sông ở vùng Lòng Cháo rồi ạ. Công Tôn Ngân dĩ nhiên hiểu vì sao Tà Trinh đột ngột đi khảo sát sông ngòi. Đường vận chuyển lương thảo của Cẩm Châu và Huy Châu phải trông cậy vào Sùng Châu, nhưng Kế Châu vẫn còn một tuyến thủy vận có thể chở lương. Chỉ vì vào đông mực nước sông hạ thấp nên tạm thời không thể thông thuyền. Đợi sang xuân, tuyến đường này sẽ lại được khai thông. Nếu như Kế Châu cũng mất, bọn họ thật sự sẽ bị Trường Tín Vương bóp trúng chỗ hiểm. Muốn giữ Kế Châu, tấm lá chắn lưu thành này tuyệt đối không thể để mất. Hắn và Tạ Trinh từng bàn bạc, cách hữu hiệu nhất để đối phó với 50.000 đại quân của Trường Tín Vương chính là mượn trận xuân hồng đầu xuân, trận lũ theo mùa của dòng nước tan. Công Tôn Ngân ra lệnh. Lập tức phái người đi gọi hầu gia. Vừa dứt lời, ngoài trướng vang lên tiếng hô. Hầu gia tới! Công Tôn Ngân đang rối như tơ vò, nghe vậy liền vội vàng bước nhanh ra ngoài. Trời vừa hửng sáng, người đi vào trướng mặc một thân giáp đen, cầu vai và áo choàng phủ đầy tuyết mịn cùng sương sớm. Mày mắt lạnh lẽo sắc bén, gương mặt tuấn mỹ vô song cũng phủ một tầng hàn ý, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Công Tôn Ngân vừa thấy hắn, liền nói thẳng. Huyện Thanh Bình hình như bị người ta trả thù, cả huyện thành đều bị giết sạch rồi. Động tác tháo áo choàng của Tạ Trinh khựng lại. Xảy ra khi nào? Công Tôn Ngân đáp. Trinh sát vừa mang tin về, nói là do Sơn Phỉ gây nên. Nữ đồ tể họ Phàn ở trấn Lâm An cũng bị bọn chúng bắt đi rồi. Ta cảm thấy có điều bất thường. Thế tử Trường Tín Vương mất tích lâu như vậy, liệu có phải hắn làm ra chuyện này để trả thù hay không? Tạ Trinh rút ngay thanh kiếm treo trên giá, sải bước ra ngoài, nói. Chuẩn bị ngựa, chọn 100 khinh kỵ theo ta đến huyện Thanh Bình. Mãi đến khi trời sáng hẳn, Phàn Trường Ngọc mới đi ra được quan đạo. Đám Sơn Phỉ sớm đã bị nàng bỏ xa không thấy bóng dáng. Nàng đi chân trần dòng tuyết suốt cả đêm, lúc này đã kiệt sức. Không biết có phải nhiễm phong hàn hay không, đầu cũng đau từng cơn. Trong lòng Phàn Trường Ngọc đem Tùy Nguyên Thanh nguyền rủa cả ngàn lần. Thầm nghĩ, lần sau gặp lại nhất định phải lấy mạng chó của gã. Triệu Đại Nương và Trường Ninh sau khi rời huyện, chắc chắn sẽ đến phủ Kế Châu báo quan. Nàng cũng phải tới đó, nhất định sẽ gặp lại họ. Nghe phía xa có tiếng xe ngựa lộc cộc, nàng biết Sơn Phỉ cướp bóc thường đi tuần tốt, hoặc là cưỡi ngựa hoặc phục kích, tuyệt đối không chỉ có một chiếc xe ngựa lẻ loi, vì vậy nàng cũng không tránh né. Khi xe ngựa đến gần, nàng liếc nhìn một cái, xe không hoa lệ nhưng bánh lớn bất thường, chạy trên nền tuyết rất ổn, thân xe chắc chắn, vật liệu bọc bên ngoài nàng chưa từng nhìn thấy, cực kỳ vững chãi. Nàng đoán đây là xe của nhà giàu, liền cúi đầu tiếp tục đi. Phu xe nhìn thấy nàng một chân không mang giày, liền nói với người trong xe. Tiểu nương tử này thiệt là không sợ lạnh, tuyết lớn như vậy mà lại đi chân trần trên đường. Một bàn tay trắng trẻo thon dài vén tấm rèm xe dày nặng. Đôi mắt màu nhạt phản chiếu cảnh núi sông phủ tuyết trên quan đạo và nữ tử đi chân trần kia. Chậm rãi nói. Ác là gặp phải chuyện gì đó. Hỏi xem nhà nàng ấy ở đâu, tiện đường thì cho đi nhờ một đoạn. Chủ nhân đã lên tiếng, người đánh xe nào dám không nghe. Ông ấy cho dừng xe, gọi bới về phía Phàn Trường Ngọc. Tiểu nương tử, nhà cô ở đâu? Lan quân nhà ta thấy cô đường xa vất vả nên muốn tiện đường đưa cô một đoạn. Phàn Trường Ngọc biết tình trạng thân thể của mình lúc này không ổn chút nào. Cánh tay trật khớp không được xử lý kịp thời đã sưng lên. còn bàn chân không mang giày thì lạnh buốt đến mức tê dại. Nàng không cố gắng gượng nữa, đáp: "Ta muốn đến phủ nha kế châu để đi báo quan." Sa phu nói: "Vậy thì tiện đường, cô lên đi." Bàn Trường Học cảm tạ rồi bước lên xe ngựa của bọn họ. Khoảnh khắc rèm xe được vén lên, hơi ấm trong xe liền ập ra đón người. Trong xe có một thanh niên đang ngồi trên sập đọc sách, mặc áo bào màu lam nhạt. Trên áo không hề có hoa văn thêu thùa cầu kỳ, vậy mà lại toát lên một cảm giác đại đạo chí giảng. Càng nhìn càng thấy thanh nhã tinh tế. Chỉ liếc mắt một cái, Phan Trường Ngọc đã cảm thấy người này đúng là một thư sinh thực thụ. Không giống sự tự phụ của Tống Nghiễn, cũng chẳng giống vẻ phóng túng và kiêu ngạo của Ngôn Chính. Giữa mày người này là một nét ôn hòa, nhuận nhã, tựa như băng tuyết mịt mùng bỗng có một vệt nắng ấm rơi xuống, khiến người ta không hiểu sao lại sinh lòng thân cận. Người đó thấy Phan Trường Ngọc nhìn mình đến sững người, cũng không tỏ ra sốt ruột hay giễu cợt, chỉ lễ độ khẽ gật đầu với nàng. Thấy vạt áo và tóc nàng đều phủ đầy tuyết, y đẩy lò than lại gần phía nàng hơn, rồi đưa tới một chiếc áo choàng không rõ chất liệu, nhưng sờ vào thì mềm mại vô cùng. Y nói: "Giày vớ của cô nương đều đã ướt hết rồi, sưởi ấm một chút đi." Phan Trường Ngọc biết lúc này mình trông thê thảm đến mức nào. Bài trí trong xe rất giản dị, nhưng lại có một sự tinh tế khó gọi tên. Nàng cố ngồi nép về phía gần cửa xe, lắc đầu đáp: "Đa tạ công tử, ta không lạnh." Sương tuyết trên đầu và hàng mi nàng gặp hơi ấm trong xe liền tan ra, kết thành những giọt nước li ti động lại. Trông như một con báo nhỏ vừa chui ra từ rừng núi buổi sớm, mình mẩy dính đầy sương mai. Mất đi vẻ sắc bén thường ngày, lại lộ ra mấy phần ngơ ngác, vừa đáng thương vừa ngây ngô. Thanh niên tưởng nàng ngại mình đang ở trong xe, bèn gấp sách lại, mỉm cười hiền hòa, nói: "Ngồi trong xe lâu hơi ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở không khí một chút." Nói rồi, y vén rèm xe, ra ngoài ngồi cùng Sa Phu. Phan Trường Ngọc nhìn theo tấm rèm dày đang lay động, khẽ sững người trong chốc lát. Hơi ấm từ lò than khiến tay chân nàng bị lạnh cống bấy lâu, cuối cùng cũng dần có lại cảm giác. Phan Trường Ngọc vẫn không khoác chiếc áo choàng kia, chỉ gấp gọn lại đặt lên sạp. Nàng ngồi sát vào lò than để hồng khô y phục đã bị tuyết tan làm ướt. Đôi bao cổ tay bằng da hươu cũng nóng dần lên, xuyên qua lớp áo, làm cả cánh tay nàng ống theo. Một tay nàng bị trật khớp nên không tiện tháo bao cổ tay, có tháo ra cũng khó mà cài lại, vì vậy nàng cứ giữ nguyên để sưởi. Cảm giác bao cổ tay nóng lên, nàng nâng tay áp nhẹ vào bên má. Nhớ tới lời Ngôn Chính nói hôm hắn rời đi, ngực nàng lại vô cớ nhói lên, căng tức khó chịu. Khi quần áo trên người đã hồng được phân nửa, Phan Trường Ngọc đang định mở miệng bảo thanh niên kia vào lại bên trong, thì xe ngựa đột nhiên khựng lại. Nàng lập tức nghe tiếng người đánh xe rên đau và tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ngay lập tức, Phan Trường Ngọc siết chặt con dao lọc xương giấu trong người. Ngoài xe vang lên tiếng vó ngựa, tiếp đó là giọng cười nói: "Không tìm được con nhỏ làm bị thương ngủ đường già, ngược lại tiện đường vớ được một con cá lớn." Thanh niên hiển nhiên là lần đầu gặp chuyện như thế này, giọng nói có phần hoảng loạn, nhưng lời lẽ vẫn cố giữ bình tĩnh. "Các vị hảo hán đừng làm hại người hầu của ta. Tài vật trong xe các vị cứ lấy, nếu còn chưa đủ, ta có thể viết thư về nhà, sai người mang thêm bạc tới." Bọn Sơn Phỉ thấy hắn biết điều như vậy, liền cười ha hả, nói: "Ha ha ha, thằng nhóc này cũng khôn đó." Vài tên Sơn Phỉ lập tức tiến lên, định vén rèm xe xem bên trong có gì. Phan Trường Ngọc sợ bị nhận ra, bất đắc dĩ đành khoác chiếc áo choàng kia lên trên người. Chỉ mong đêm qua tối đen như mực, nàng lại luôn nấp sau áo choàng của Tùy Nguyên Thanh che mặt, đám người này không nhớ rõ dáng vẻ của nàng. Nào ngờ, rèm xe còn chưa vén lên, Phan Trường Ngọc đã nghe thấy tiếng binh khí đâm vào da thịt. Ngoài xe vang lên tiếng thanh niên phẫn nộ đến run rẩy: các ngươi vì sao lại giết ông ấy?" Bọn Sơn Phỉ cười ngặt nghẽo rồi nói: "Giữ lại để đổi bạc chỉ có một mình ngươi thôi. Huynh đệ chúng ta cần gì phải vác thêm một tên người hầu vô dụng. Nếu trên xe còn có đàn bà, mang về sơn trại lại càng hay." Tên Sơn Phỉ vừa dùng đao vén rèm xe, thì người bên trong đã trực tiếp tung một cước đá hắn bay xa hơn trượng. Đám sơn phỉ còn lại đều bị biến cố bất ngờ này làm cho sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Phan Trường Ngọc khoác áo choàng lao tới chỗ càng xe, một dao cắt đứt dây buộc xe vào ngựa, rồi đạp mạnh lên càng xe, người đã rơi thẳng lên lưng ngựa. Nàng một tay kéo chặt dây cương, kẹp bụng ngựa lao đi, lướt ngang qua thanh niên thì thuận tay vớt cả người hắn lên trên ngựa mình. Bọn sơn phỉ hoàng hồn, như lũ linh cẩu gào thét xông tới. Là con nhỏ làm bị thương Ngũ Đường già, mau đuổi theo. Thanh niên rõ ràng chưa từng cưỡi ngựa, gần như bị sốc đến mức sắp văng xuống. Phan Trường Ngọc quát lớn, bám vào áo của ta. Thanh niên quả thật giữ lễ đến cùng, mạng sống đã treo lơ lửng mà vẫn không dám vượt quá nửa phần. Phan Trường Ngọc bảo y nắm áo, y liền chỉ dám túm chặt vạt áo bên hông của nàng, mấy lần suýt nữa thì bị hất khỏi lưng ngựa. Phan Trường Ngọc không rảnh tay để giữ y, dứt khoát xách cổ áo y, đặt cả người y nằm ngang phía trước. Lần này thì không lo văng xuống nữa, chỉ là bị sốc đến mức ruột gan của y gần như muốn lộn ngược lên. Sơn phỉ ở phía sau truy đuổi không dứt, phía trước ngã ba lại có một tốt sơn phỉ khác chặn đường. Kẻ cầm đầu chính là gã mặt sẹo. Hai toán người ngựa đụng mặt nhau, ai nấy đều sững lại trong chớp mắt. Phan Trường Ngọc để ý thấy, đám sơn phỉ này phần lớn đều dính máu, thần sắc chật vật, trông như vừa trải qua một trận ác chiến. Nhất thời, nàng cũng không đoán được ra chúng vừa giao thủ với ai. Bạn theo bản năng chọn con đường duy nhất còn thông thoáng, thúc ngựa bỏ chạy. Đám truy đuổi phía sau cũng chạy tới, vừa thấy gã mặt sẹo thì hỏi, Đại Đường gia, sao ngài tới đây? Gã mặt sẹo lạnh giọng nói, Thanh Phong trại đã bị quan binh đánh rồi. Đám truy đuổi sững người. Vậy bây giờ làm sao? Gã mặt sẹo liền quát, bắt con ả đó, quan binh đang tìm nữ nhân bị Ngũ Đệ làm bị thương đêm qua. Hai toán hợp lại đuổi sát. Phan Trường Ngọc thầm mắng, không biết kiếp trước nàng có động vào phần mộ tổ tiên nhà chúng hay sao mà bọn chúng quyết liệt truy bằng được như vậy. Con đường quan đạo kéo dài thẳng đến bến đò. Trời giá rét, bến chỉ còn một chiếc thuyền nhỏ mà không thấy người chèo. Nàng nhảy xuống ngựa, kéo theo thanh niên lên thuyền. Không biết chèo, nàng chỉ dùng cây sào tre trên bờ đẩy thuyền ra được vài mét, rồi sau đó bị kẹt lại không tiến lên được. Nàng không biết chèo thuyền, chỉ cầm cây sào tre mượn lực bờ đẩy mạnh một cái, đưa con thuyền trôi ra khỏi bến chừng mấy thước. Sau đó thì thuyền đứng khẩn lại, chẳng thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc. Đám sơn phỉ đuổi tới, mặc kệ nước sông mùa đông lạnh đến thấu xương, cứ như sủi cảo rơi vào nồi mà lao thẳng xuống nước. Phan Trường Ngọc cầm sào tre gạt đuổi bọn chúng, nhưng sơn phỉ quá đông, vẫn có kẻ thừa cơ áp sát được mạn thuyền. Tạ Chinh đã phá tan Thanh Phong trại, không tìm thấy Phan Trường Ngọc trong sơn trại, lại tra hỏi thêm mấy tên sơn phỉ, biết được rằng đêm qua nàng căn bản chưa từng rơi vào tay chúng. Liền chỉ dẫn theo kỵ binh dưới trướng, truy quét đám tàn phỉ trốn thoát. Đuổi tới bến đò này, từ xa hắn đã trông thấy bóng dáng người con gái trên sông quen mắt vô cùng. Lại gần nhìn kỹ, quả nhiên là Phan Trường Ngọc. Cảm giác nóng rát như lửa đốt trong lòng ngực còn chưa kịp lắng xuống, hắn đã thấy nàng đang dốc sức che chở cho một thư sinh tay trói gà không chặt ở trên thuyền. Đôi môi Tạ Trinh lập tức mím chặt lại. Thân vệ phía sau đuổi kịp, thấy Tạ Trinh ghìm cương đứng lại, liếc nhìn cảnh một nam một nữ bị đám sơn phỉ vây công bên bờ sông, bèn nói, hầu gia, bọn sơn phỉ kia hình như muốn cướp thuyền. Tạ Trinh lạnh giọng nói, lấy cùng tới đây. Ánh mắt lạnh như băng của hắn khóa chặt lấy người thanh niên đang được Phan Trường Ngọc che chắn ở phía sau trên con thuyền kia. Thời tiết hôm nay quả thật không tốt. Tuyết mịn cứ rơi mãi lất phất không dứt. Trên mặt sông đã phủ một lớp băng mỏng. Phan Trường Ngọc vừa dùng cây trúc đẩy rơi mấy tên sơn phỉ đang bám mép thuyền. Phía sau bỗng nghe tiếng người thư sinh kêu lên. Nàng quay đầu lại thì thấy một tên sơn phỉ đã chộp được chân của y, đang cố kéo y xuống nước. Đuôi thuyền lại có thêm một sơn phỉ trèo lên, vừa định leo vào. Phan Trường Ngọc phân thân không xuể, nghiến ra một cái, tung chân đá văng tên ở đuôi thuyền, đồng thời trở tay đâm sào tre tới. Tên sơn phỉ đang cố giữ cổ chân thanh niên còn chưa kịp hít thở, đã bị nàng chọc thẳng xuống nước. Nước sông lạnh buốt tràn vào mũi miệng, sặc đến nửa sống nửa chết. Thanh niên vội vàng vùng vẫy bò dậy, nửa bàn chân đã bị kéo xuống nước. Lúc này, ống quần cùng giày tất đều ướt sũng. Hàng ý thấu xương khiến môi của y tái trắng, vậy mà vẫn còn nhớ cất tiếng cảm tạ. Đa tạ cô nương. Ánh mắt y bỗng biến sắc quát lớn. Cẩn thận! Phan Trường Ngọc theo bản năng đưa sào tre chắn về phía sau. Từ dưới mặt nước, gã mặt sẹo bật lên, tay cầm đại đao hùng hăng chém xuống. Cây sào tre trong tay nàng lập tức bị gã chém gãy làm đôi. Lưỡi đao đã áp sát trước mắt, tránh không kịp nữa. Phan Trường Ngọc chỉ đành ngửa người ra sau, cố né chỗ hiểm, tiện tay đâm mạnh đầu sào tre gãy sắc nhọn ra ngoài. Vốn đã chuẩn bị tinh thần liều chết kéo theo một kẻ chôn cùng. Mũi thương tre trong tay nàng quả thật đâm trúng tên mặt sẹo. Còn nhát đao lẽ ra phải bổ xuống vai trái của nàng, lại không thể hạ xuống được. Bên tai vang lên tiếng xé gió rít chói tai. Mũi tên mang theo lực đạo vạn quân gần như lướt sát qua tóc mai của nàng. Đến cả luồng khí cũng quất vào má khiến nàng đau rát. Đinh một tiếng va chạm kim loại sắc nhọn đến e răng. Mũi tên kia đâm thẳng vào đại đao trong tay gã mặt sẹo. Tia lửa bắn tung tóe. Trong lực va chạm dữ dội ấy, mũi tên vỡ nát. Còn thanh đao thép trong tay gã cũng như băng vụn, nứt vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Những mũi tên tiếp theo cũng lần lượt bắn trúng đám sơn phỉ đang bám mạng thuyền. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Gã mặt sẹo phản ứng cực nhanh, lập tức rút đoạn đao trên người, chém đứt đoạn tre nhọn cắm vào thân thể mình, rồi cả người lặn thẳng xuống nước, không dạy gì mà ở lại trên thuyền làm bia sống. Phan Trường Ngọc nhìn theo hướng mũi tên bay tới, chỉ thấy một đội kỵ binh dương đại cung lao tới như gió. Quan binh trên lưng ngựa đều mặc áo giáp dày giống hệt nhau. Nhất thời nàng cũng không phân biệt được mũi tên nào đã đánh vỡ thanh đao của tên mặt sẹo. Nàng chỉ cho rằng phía phủ Kế Châu đã hay tin thảm án ở huyện Thanh Bình, điều binh tới trừ phỉ, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Đám sơn phỉ phần lớn chỉ là ô hợp, cầm đao kiếm còn có thể múa may vài đường. Chứ đối diện với quan binh cưỡi ngựa giỏi bắn cung như thế này, chúng chỉ còn cách ôm đầu tháo chạy. Mũi tên như châu chấu bay rập trời, trút xuống mặt nước. Sơn phỉ lại chen chúc đông đúc. Rất nhanh, tiếng kêu thảm đã vang dậy khắp nơi. Mặt sông cũng loang ra một màu đỏ máu. Thấy không thể lên bờ, mà nước sông thì lạnh thấu xương. Một đám sơn phỉ giỏi bơi liền dứt khoát lặn xuống. Từ dưới nước đẩy con thuyền của Phan Trường Ngọc trôi về giữa sông. Khi nhận ra, chiếc thuyền gỗ dưới chân ngày càng rời xa bến đò, Phan Trường Ngọc lập tức cảm thấy không ổn. Một khi rời khỏi tầm bắn của cung tên, trên thuyền lại chỉ còn một mình nàng. Đối phó với đám sơn phỉ đường cùng này, e rằng sẽ càng thêm gian nan. Huống hồ, dòng nước giữa sông chảy xiết, gần như chẳng cần chèo lái, con thuyền đã bị nước cuốn lao nhanh về phía hạ lưu. Quan binh trên bờ hiển nhiên cũng đã phát hiện ra điều này, lập tức ngừng bắn. Một số binh sĩ biết bơi liền cởi bỏ giáp nặng trên người, lặn xuống dòng sông băng giá. Đám sơn phỉ vừa đẩy con thuyền gỗ rời xa bến đò, lúc này lại ngoi đầu lên khỏi mặt nước, định một lần nữa đoạt lấy thuyền. Phan Trường Ngọc không còn tâm trí lo cho thanh niên kia, túm lấy cổ áo của y, nói gọn một câu. Đắc tội! Dứt lời, liền dốc sức ném y về phía đám quan binh đang ở dưới nước. Thanh niên kinh hãi thất sắc, chỉ kịp gọi lên một tiếng cô nương. Cả người vẽ thành một đường cong dài rồi rơi thẳng xuống sông. Hiển nhiên y không biết bơi, phải một lúc sau mới vùng vẫy nổi lên, liều mạng quẩy đạp trong làn nước sông lạnh thấu xương, miệng gào cứu mạng. Quan binh bơi tới phải tốn không ít công sức mới tránh được hai tay của y đang vung loạn, tóm được sau cổ áo rồi kéo người về phía bờ. Tạ Chinh đứng trên bờ chứng kiến cảnh này, môi mím chặt đến mức gần như không còn đường cong. Hắn dừng lại đại cung, đặt tên. Thân vệ còn chưa kịp lên tiếng nhắc rằng thuyền đã trôi quá xa, vượt khỏi tầm bắn. Thì ngay khoảnh khắc sau, từng mũi bạch vũ tiễn đã như nổ tung khỏi dây cung của hắn. Trên mặt sông xa xa, sát bên thuyền, từng cổ thi thể lần lượt nổi lên. Đám kỵ binh đứng trên bờ ban đầu còn sững sờ, sau đó đồng loạt reo hò. Chỉ có Tạ Chinh là mặt vẫn lạnh như băng. Thuyền đã ra giữa dòng, càng lúc càng bị cuốn đi. Cung tiễn không thể bắn trúng những tên phỉ đang lặn dưới thuyền. Người thư sinh được kéo lên bờ, toàn thân lạnh đến tím tái, hò sặc sụa mấy ngụm nước. Khi thở được một chút, việc đầu tiên y làm là vội nói với quan binh. Mau cứu cô nương trên thuyền. Tạ Chinh liếc y một cái, ánh mắt sắc lạnh. Hắn giật dây cương, thúc ngựa phóng bụt đi dọc theo con đường ven sông. Đám thân binh lập tức hiểu ý, vội cưỡi ngựa đuổi theo sau. Bàn Trường Ngọc cầm nửa đoạn trúc trong tay đứng trên thuyền. Sau khi đẩy ngã tên sơn phẩy cuối cùng đang cố trèo lên, mặt nước lại lặn xuống. Xem chừng bọn trốn dưới gầm thuyền đều đã chết cả. Song nàng không dám chủ quan. Sau khi cẩn thận quan sát mặt sông một lúc, xác định chỉ còn sóng nước vỗ nhẹ, nàng mới bước lên mũi thuyền, cầm lấy mái chèo định chèo về phía bờ. Nào ngờ, nàng mới chèo được hai nhịp, dưới nước đột ngột hất lên một mảng bọt lớn. Ngay sau đó, một tên sơn phỉ trồi lên. Phan Trường Ngọc giật mình, thuận tay vung mái chèo đánh xuống. Ai ngờ tên sơn phỉ ấy vốn đã là người chết. Nhưng lúc nàng ra tay với cái xác kia, gã bạc sẹo áp sát mạn thuyền bật lên, dùng đoạn đao rạch thẳng vào cổ nàng. Phan Trường Ngọc nghiêng người tránh được, nhưng cánh tay vẫn bị lưỡi đao chém ra một vết dài. Cần đầu khiến nàng rên lên một tiếng, mái chèo trong tay lập tức trở lại, cán chèo nện mạnh vào chỗ bụng của tên mặt sẹo, nơi trước đó đã bị sào tre đâm trúng. Cả mặt sẹo tuy thành công leo được lên thuyền, nhưng vết thương ở bụng lại bị đánh trúng lần nữa, loạn choạng lùi lại một bước, rồi ngã ngồi xuống ván thuyền. Gân xanh trên trán cả vì đau mà nổi lên rõ rệt. Phan Trường Ngọc dùng dao lọc xương, lập tức đâm tới. Tên mặt sẹo hoảng hốt, lăn người né tránh, lùi về sát đuôi thuyền, vội vàng nói. Nữ hiệp, cô và ta đều không muốn chết giữa dòng sông này làm mồi cho cá. Cứ tiếp tục đánh đến luống bại câu thương cũng chẳng được gì. Chỉ bằng tạm thời giả khỏa, ân oán gì để ngày khác tính, được không? Phan Trường Ngọc làm như suy nghĩ nghiêm túc một hồi, sau đó thu đao lại, nói. Được thôi. Gã mặt sẹo như trút được gánh nặng, nhưng vẫn bám sát đuôi thuyền, không dám thả lỏng cảnh giác. Qua khỏi đoạn nước xiết, dòng sông dần trở nên êm hơn, tốc độ con thuyền cũng chậm lại, đã có thể trông thấy đội kỵ binh đang đuổi theo trên bờ. Tạ Chinh một ngựa dẫn đầu chạy phía trước. Địa thế hoang đạo cao, hắn liếc nhìn khoảng cách từ bờ sông đến con thuyền giữa dòng, liền quất mạnh hai roi vào chiến mã. Con ngựa phóng như bay, bỏ xa cả đội thân vệ phía sau. Khi vượt qua con thuyền một đoạn, hắn mới bỏ ngựa, gần như vừa chạy gấp về phía bờ sông, vừa cởi chiến giáp trên người, rồi để trần nửa thân trên nhảy thẳng xuống dòng nước. Con thuyền vẫn thuận dòng trôi đi, muốn bơi ngang ra giữa sông chặn thuyền, hắn buộc phải chạy xuôi thêm một đoạn, rồi mới từ đó bơi chéo ra. Trên thuyền, gã mặt sẹo chỉ chú ý đến đám kỵ binh đang truy đuổi phía sau, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Phan Trường Ngọc tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, nói: Hay là ta đưa mái chèo cho ngươi, ngươi tự chèo thử xem. Gã mặt sẹo do dự một thoáng, rồi gật đầu. Ngay lúc gã đưa tay nhận, Phan Trường Ngọc nhấc mái chèo ở mũi thuyền ném qua. Gần như cùng lúc ấy, nàng cũng phóng luôn con dao lọc xương. Còn bản thân thì cầm lấy đoạn sào tre chỉ còn dài chừng hai thước, đâm thẳng về phía gã mặt sẹo. Ba đòn cùng một lúc, gã mặt sẹo căn bản không kịp tránh né. Gã chỉ kịp né con dao lọc xương đang nhắm thẳng vào cổ họng, đồng thời vươn tay chặn mũi tre Phan Trường Ngọc đâm tới. Mái chèo bay tới đập thẳng vào mặt gã, sống mũi suýt nữa bị đập gãy, máu mũi lập tức trào ra. Nhưng gã nào ngờ, cây sào tre trong tay Phan Trường Ngọc cũng chỉ là một cái mồi nhử. Nàng nén cơn đau thấu xương, dùng chính cánh tay đã trật khớp để cầm lấy sào tre. Trước đó nàng từng thử tự nắn lại xương tay, nhưng nàng đâu phải là thầy thuốc, lại là lần đầu chịu thương nặng đến vậy. Vị trí khớp xương thế nào nàng cũng không dám chắc. Sau khi đẩy xương tay về chỗ cũ, cánh tay trái tuy có thể cử động, nhưng mỗi động tác đều đau đến xé da xé thịt, đương nhiên cũng chẳng thể dùng sức. Ngay khi gã mặt sẹo đưa tay chặn lấy sào tre, tay phải của Phan Trường Ngọc đã túm chặt tóc gã, ấn thẳng đầu người xuống nước. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Gã mặt sẹo liều mạng vùng vẫy, nhưng bàn tay đè sau gáy gã mạnh đến lạ thường, khiến gã chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Nước sông lạnh buốt tràn vào miệng mũi, gần như sặc thẳng vào phổi. Đến khi sức giãy giụa của gã yếu dần, Phan Trường Ngọc mới giật tóc nhấc gã lên trong chốc lát. Gã mặt sẹo ho sặc sụa, uy phong ban nãy không còn, run rẩy cầu xin. Nữ hiệp, xin tha cho ta một mạng, sau này ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Phan Trường Ngọc nhớ đến linh đường treo đầy vải trắng và thi thể của cha mẹ nằm im trong quan tài. Ánh mắt lập tức lạnh băng. Nàng lại ấn gã xuống nước, lúc sau mới kéo lên, nghiến răng hỏi, giọng đầy hận ý. Nói thật, có phải người vì bản đồ kho báu mà chẳng giết một tiêu sư đã rửa tay gác kiếm? Gã mặt sẹo tưởng nàng ham tiền, vội vàng khai ra. Bản đồ kho báu là giả, Bản đồ thật đã rơi vào tay Trường Tinh Vương. Nhưng ta dựng Thanh Phong Trại nhiều năm, đâu chỉ có mỗi một sào huyệt đó. Tất cả tiền bạc của ta đều giấu ở chỗ khác. Nữ hiệp tha cho ta một mạng, ta sẽ giao hết tài sản cho cô. Phan Trường Ngọc lạnh lùng cắt ngang. Loại tội ác đầy mình như ngươi mà cũng đòi sống. Đêm qua huyện Thanh Bình chết bao nhiêu người, ngươi có biết không? Ta hỏi ngươi, vị tiêu sư đó có phải là do ngươi giết không? Cả mặt sẹo lăn lộn giang hồ nhiều năm, nghe ra giọng điệu tìm thù này, vội vàng đáp. Không phải ta giết, là lão Tam ra tay. Kẻ thù ở ngay trước mắt, máu trong người Phan Trường Ngọc dường như sôi ngược. Bàn tay túm tóc gã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Tam đương gia của các người giết. Cả mặt sẹo liên tục gật đầu. Phải phải. Phan Trường Ngọc quát lên. Cùng một dục cả. Hôm nay ta giết người trước, rồi quay lại giết tam đương gia của các người trả thù cho cha mẹ ta. Gã mặt sẹo liền hét lên. Cô là con gái của Mã Thái Nguyên sao? Nhưng Mã Thái Nguyên là thái giám, làm sao có con được? Phan Trường Ngọc sững người. Mã Thái Nguyên là ai? Tên mặt sẹo đáp. Là tổng tiêu đầu của Tứ Hải Tiêu Cục. Năm đó chính hắn phụ trách áp tải bản đồ kho báu. Nữ hiệp chỉ cần hỏi thăm một chút là biết danh tiếng của hắn. Gã ngừng một chút rồi nói tiếp. Nữ hiệp có phải đã tìm nhầm kẻ thù rồi không? Quan phủ rõ ràng từng nói cha nàng mới là người áp tải bản đồ kho báu năm xưa. Sao lại biến thành Mã Thái Nguyên? Trong lòng Phan Trường Ngọc rối bời nghi vấn. Nàng quát hỏi. Tháng 11 năm ngoái, đôi vợ chồng họ Phan bị hại ở chỗ rẽ gần huyện Thanh Bình. Chẳng phải do bọn Thanh Phong Trại các ngươi làm sao? Gã mặt sẹo kêu oan liên tục. Phi vụ duy nhất huynh để chúng ta làm ở huyện Thanh Bình chính là đêm qua. Trước đó chưa từng tới đây giết người. Phan Trường Ngọc nghi gã vì cầu sinh mà lừa dối mình, liền ấn gã xuống nước lần nữa. Nói thật! Gã mặt sẹo vùng vẫy đến gần mất nửa cái mạng. Khi bị kéo lên lần nữa, mặt mũi gã tím tái, bị nước sông lạnh buốt kích đến mức mắt cũng không mở nổi, chỉ lắp bắp kêu. Ta chỉ nói thật. Tháng 11 năm ngoái, trong trại đang đánh nhau kịch liệt với Hắc Long trại, không hề ra ngoài cướp đường. Nữ hiệp không tin cứ ra giang hồ hỏi thăm là biết. Lúc này, trong lòng Phan Trường Ngọc thật sự hoang mang. Mấy toán hắc y nhân từng nhiều lần xông vào nhà nàng khi trước, cũng không phải là sơn phỉ sao? Sau khi đã trực tiếp giao đấu với bọn sơn phỉ lần này, nàng lại nhớ đến võ công của đám hắc y nhân ngày đó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những kẻ áo đen đó ai cũng võ nghệ cao cường, hoàn toàn không giống như sơn phỉ tầm thường. Vậy rốt cuộc, nguyên nhân cái chết của cha mẹ nàng là gì? Gió lạnh, nước lạnh, cộng thêm chấn động tâm thần, làm đầu nàng đau như muốn nổ tung. Tay nàng siết cả mặt sẹo cũng lỏng đi. Gã nhân cơ hội lật người về sau, chụp lấy hai tay nàng lôi thẳng xuống nước. Cánh tay trái trật khớp của nàng vừa chạm nước liền đau buốt đến tận tim. Lại thêm lúc nãy sợ ý, nàng bị gã dìm xuống nước sặc một ngụm nước. Gã mặt sẹo bị nàng hành hạ một lúc lâu, nhưng giờ lại không lập tức giết nàng. Gã nở nụ cười dữ tợn, ghi đầu nàng xuống nước cho chìm hẳn. Đợi nàng vùng vẫy sắp bất động thì lại kéo lên, rồi lại tiếp tục dìm xuống. Con đàn bà thôi, cái sức hồi nãy ấn ông mày xuống nước đâu rồi, sao không vùng vẫy nữa đi? Trên mặt gã tràn ngập khoái cảm trả thù. Phan Trường Ngọc thực sự đã cạn sức. Thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến nàng quên cả mình đang ở dưới nước, vẫn cố gắng hít thở. Từng chuỗi bọt khí lớn trào ra từ mũi miệng. Nước lạnh tràn vào lồng ngực, đau buốt đến tê dại. Hốc mắt cũng cay rát. Nàng nghĩ, có lẽ mình sắp chết ở đây rồi. Nhưng còn Trường Ninh thì sao? Trường Ninh. Ngay lúc sắp mất đi ý thức, nàng nghe một tiếng rắc, tựa như xương của ai đó bị bẻ gãy. Bàn tay đang túm tóc nàng bỗng buông lỏng. Một làn mềm ấm áp khẽ chạm lên môi nàng. Đối với một người sắp chết trong làn nước sông băng giá, chút ấm áp ấy tựa như sự an ủi cuối cùng của nhân thế. Nàng nặng nề nhắm mắt lại. Tạ Chinh truyền hơi cho Phan Trường Ngọc xong, lập tức ôm nàng nổi lên mặt nước. Cách đó không xa, thi thể của gã mặt sẹo trôi lên bành, đầu bị vặn lệch hẳn nửa vòng, cổ xoắn lại một cách kỳ dị. Đến chết vẫn không thể nhắm mắt, đôi mắt mở trợn trừng tràn ngập sự kinh hoàng. Đám thân vệ chạy tới, thấy hầu gia đích thân xuống sông cứu người, liền vội vàng lội nước lại hỗ trợ. Tạ Trinh ôm Phan Trường Ngọc bơi vào vùng nước cạn, không nói một lời, bế nàng đi lên bờ, khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. nước từ cánh tay nhỏ xuống từng giọt, gân xanh trên bắp tay nổi rõ, sát khí quanh thân nặng nề đến mức khiến người khác khó thở. Một thân binh cầm quần áo bước lên định cất tiếng gọi, rồi lại vô thức nín lặng. Nhớ đến việc hầu gia xưa nay không cho nữ nhân đến gần, anh ta mới nói: "Hầu gia, để thuộc hạ bế vị cô nương này cho." Tạ Chinh thẳng thừng phớt lờ bàn tay đưa ra đó, chỉ giật lấy áo choàng của mình, quấn kín người Phạm Trường Ngọc, rồi ôm nàng tiếp tục bước đi. Đám thân binh đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp hoàng hồn, đã nghe giọng hắn vang lên, lạnh lẽo và tàn khốc. Đem xác tên thủ lĩnh thổ phỉ về, quật xác. Thân binh đều là những người từng chém giết nơi chiến trường. Song nghe câu đó, sống lưng cũng lạnh buốt. Sau khi lên bờ, Tạ Chinh đặt tạm Phan Trường Ngọc xuống, đưa tay bắt mạch cho nàng. Ánh mắt hắn lướt qua đôi bao cổ tay bằng da hươu đang bao lấy cổ tay áo nàng. Bất giác dừng lại thêm một thoáng. Tầm mắt dời xuống, rơi vào bàn tay trái sưng vù đến mức biến dạng của nàng. Đôi môi mỏng vốn đã mím chặt, lúc này càng siết lại thành một đường thẳng. Trước đây, dù từng bị tử sĩ Ngụy Phủ truy sát, nàng cũng không bị thương nặng đến vậy. Thế mà lần này gặp Sơn Phỉ lại thảm hại thế này. Hắn tháo bao cổ tay ở bên bị thương, rồi ngưng thần bắt mạch. Nhưng mạch tượng dưới đầu ngón tay yếu ớt đến đáng thương. Thân thể trong lòng hắn thì lạnh buốt như khối băng, gần như chẳng còn giống một người sống. Mùi máu tanh sọc thẳng vào khứu giác, khiến Tạ Chinh cau chặt mày. Nàng không nên như thế. Trong ấn tượng của hắn, cơ thể của nàng lúc nào cũng ấm áp dễ chịu. Còn lúc này, thân thể lạnh lẽo ấy như đang nói với hắn rằng sinh mệnh của nàng đang trôi đi từng chút một. Trong lòng ngực dâng lên những cảm xúc khó gọi tên. Một cơn hoảng hốt đột ngột ập đến, khiến toàn thân hắn khó chịu, thậm chí nảy sinh sát ý. Tạ Chinh cúi mắt nhìn Phạm Trường Ngọc đang nhắm chặt hai mắt. Cả người nàng ướt sũng, tay và mặt vì lạnh quá lâu mà tím tái. Y phục trên người đều ẩm ướt. Chiếc áo choàng khoác ngoài cũng chẳng mang lại được bao nhiêu hơi ấm. Nàng đã lạnh quá rồi, phải nhanh chóng sưởi ấm. Tạ Chinh liếc nhìn đám thân binh, trầm giọng ra lệnh. Để lại y phục của ta, lùi ra 10 trượng, quay lưng lại. Đám thân binh thoáng nhìn nhau. Khi hiểu ra Tạ Chinh định làm gì, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Sau khi mọi người đều đã lui ra, Tạ Chinh nhìn sắc mặt tím tái của Phan Trường Ngọc. Khi đầu ngón tay chạm tới cổ áo nàng, hắn hơi khựng lại, rồi tháo giải buộc tóc của nàng bịt lên mắt mình. Lúc này mới giúp nàng cởi bỏ quần áo ướt lạnh trên người. Hắn lần mò lấy bộ y phục khô ráo mình đã cởi ra trước khi xuống nước, cẩn thận quấn lên cho nàng. Khi không nhìn thấy gì, xúc cảm nơi đầu ngón tay trở nên đặc biệt rõ ràng. Sau khi quấn nàng kín kẽ, Tạ Chinh giật giải buộc tóc khỏi mắt, nơi chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi mịn. Hắn trầm mặt, nắm lấy cánh tay trái của nàng. Trước khi thay y phục, hắn đã phát hiện cánh tay trái của nàng bị trật khớp. Đến khi sờ kỹ mới nhận ra chỗ tiếp xương hoàn toàn lệch vị trí. Khốn kiếp, bị thương nặng đến vậy mà nàng vẫn còn liều mạng che chở cho tên thư sinh kia. Nàng thật sự không sợ mình chết trong tay Sơn Phỉ hay sao? Trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Có một khoảnh khắc, hắn nghiến răng nghĩ, nàng có chết thì liên quan gì tới hắn. Thế nhưng, khi nắn lại khớp xương cho nàng, hắn vẫn cố hết sức giảm nhẹ lực tay. Sắc mặt Tạ Chinh không mấy dễ coi. Sau khi đưa xương tay của nàng về đúng vị trí, hắn gọi thân binh đi tìm một khúc gỗ, tạm thời cố định cánh tay cho nàng. Đây là lần đầu tiên những thân binh thấy hắn đối xử với một nữ tử như vậy, nhất thời không đoán ra được tâm ý của hầu gia nhà mình. Sau khi Tạ Chinh xử lý sơ bộ xong tất cả các vết thương, một người bèn hỏi. Hầu gia, giờ chúng ta đi kế châu phủ chứ ạ? Tạ Chinh nhìn sắc mặt vẫn còn tím tái của Phan Trường Ngọc. Rồi cúi người bế ngang nàng lên, đi về phía chiến mã. Vừa đi vừa nói. Tìm một nhà dân nghỉ chân trước đã. Toàn bộ y phục của hắn đã quấn lên người Phan Trường Ngọc. Gió sông thổi tới như dao cắt. Hắn để trần nửa thân trên. Tóc trước trán còn nhỏ nước, vậy mà không hề rung lên vì lạnh. Thân hình rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, gầy gọn như không hề mảnh khảnh, tràn đầy sức mạnh. Đám thần binh nhìn thấy hầu gia nhà mình để trần bế một nữ tử được quấn kích mít lên ngựa, không kịp kinh ngạc, cũng vội vã thúc ngựa theo sau. Ngựa phi sốc nảy, Tạ Chinh tránh cánh tay bị trợ khớp của Phan Trường Ngọc, cẩn thận ôm nàng vào lòng. Cảm nhận khối thân thể tựa vào ngực mình, tay hắn siết chặt dây cương thêm vài phần. Hắn cúi mắt, nhìn gương mặt nghiêng không chút sinh khí của nàng, khẽ thì thầm. Tốt nhất là nàng nên sống, nếu không, ai sẽ thay nàng chăm sóc con bé phiền phức kia. Chỉ có tiếng gió đáp lại, hắn mím môi, ôm chặt nàng vào lòng hơn. 100 khinh kỵ binh đi theo Tạ Chinh đều xuất thân là trinh sát. Rất nhanh đã tìm được một hộ dân trong vùng núi hoang này. Là căn nhà nhỏ của một bà lão mù sống một mình. Sợ làm bà lão hoảng sợ, Tạ Chinh chỉ dẫn theo vài thân vệ đi vào. Dân thường vốn rất sợ quan binh, bọn họ giả làm thương nhân qua đường, đưa cho bà lão mấy lượng bạc, mượn một gian phòng ngủ và gian bếp. Vài thân binh thì nhóm bếp đun nước, vài người hỏi thăm bà lão xem quanh đây có đại phu nào, rồi đi mời thầy thuốc. Ban đầu, bà lão thấy mấy người đàn ông to lớn đưa theo một nữ tử hôn mê. Trong lòng còn có chút lo lắng, còn nghi ngờ bọn họ buông người. Nhưng nghe họ lo liệu thuốc thang, mời đại phu đàng hoàng, bà mới dần yên tâm. Có kẻ buông người nào lại để tâm đến nữ tử bị bắt về như vậy chứ? Bà lão tìm mấy bộ y phục của con dâu mình mang vào phòng, rồi hỏi. Đang yên đang lành, sao nương tử lại rơi xuống nước vậy? Trong căn phòng nhỏ đốt liền ba chậu than, Tạ Trinh để trần nửa thân trên, mồ hôi dần rịn ra, nhưng Phạm Trường Ngọc nằm vùi trong chăn đệm vẫn lạnh buốt như băng. Nhà bà lão không có bồn tắm, hắn không thể để Phạm Trường Ngọc ngâm nước ấm để nhanh chóng hồi nhiệt. Chỉ có thể dùng khăn nhúng nước ấm, vắt khô rồi chườm và lau từng chút một lên thân thể đông cứng của nàng. Tạ Trinh nhúng chiếc khăn đã nguội vào chậu nước nóng, vắt lại rồi quấn lên tay nàng. Lúc này mới đáp lời bà lão. Trên đường gặp sơn phỉ cướp thuyền, lúc chạy trốn nàng nhảy xuống sông cho nên bị nhiễm lạnh. Bà lão nghe thấy sơn phỉ, trong giọng nói không khỏi mang theo thương xót. Ôi trời, thật đúng là tai ương mạp. Đây là quần áo của con dâu già, lát nữa ngài thay cho nương tử của ngài đi. Tạ Trinh cúi đầu cảm tạ. Bà lão lại nói. Trời lạnh thế này mà từ ở dưới sông lên, chắc là y phục của ngài cũng ướt hết rồi. Để già tìm thêm cho ngài một bộ của con trai già. Bà lão rời đi. Tạ Trinh ngồi lặng trước giường gỗ một lúc. Chợt nhận ra sắc mặt xanh tím của Phan Trường Ngọc đã nhạt đi đôi chút. Thay vào đó là một màu ửng đỏ bất thường. Hắn đưa tay sờ trán nàng. Không ngoài dự đoán, nóng rực như than hồng. Làn da dưới lòng bàn tay nóng bỏng như dung nham. Tạ Trinh cau mày, lấy chiếc khăn đang đặt trên tay nàng xuống, nhúng lại nước nóng rồi đắp lên trán. Đợi khi thân vệ đưa đại phu quay về, gương mặt Phan Trường Ngọc đã đỏ bừng vì sốt. Đại phu bị sốc trên lưng ngựa đến mức hồn vía muốn bay mất, vừa dừng chân còn chưa kịp thở đã bị kéo ngay vào phòng bắt mạch. Nếu là người khác, có lẽ ông còn dám cầu nhau vài câu. Nhưng đối diện một đám quân nhân cao lớn, ông chẳng dám hé răng, chỉ mong xem xong bệnh mà còn mạng trở về. Vào phòng, thấy người bệnh lại là nữ tử. Trong lòng đại phu tuy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Bắt mạch xong, mày ông càng nhíu chặt, nói. Đây là tà hàng nhập thế, sao để kéo dài đến mức này mới mời đại phu? Thân thể nàng vốn yếu, sợ là khó chịu nổi. Lời còn chưa dứt, ông đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo trĩu nặng đặt lên người mình. Đại phu liếc thấy nam tử tuấn mỹ, mình trần giữa trời tuyết ở trong phòng. Bị hăng nhìn đến tim đập thình thịch, ông vội vàng nói tiếp. Cũng không phải là không cứu được. Chỉ là nếu như chỉ uống thuốc thì không ổn, cần phải cạo gió hoạt huyết thông kinh mạch. Trước hết tán bớt bông hàn trong người của nàng, rồi dùng thuốc sau thì mới đạt hiệu quả tốt. Phương pháp cạo gió trừ phong hàn Tạ Trinh cũng từng nghe qua. Trong quân doanh, binh sĩ thường dùng cách dân gian này. tuy đau đớn chút ít, nhưng có lúc còn hữu hiệu hơn cả một thang thuốc. Hắn nhìn Phàn Trường Ngọc đang sốt đến mức môi khô nứt, trầm mặc giây lát rồi nói. Ta biết rồi. Đại phu được dẫn xuống bếp sắc thuốc. Tạ Trinh bảo thân binh mang đến một chậu nước ấm. Ở đây, ngoài bà lão kia toàn là nam tử, mà bà lão lại không nhìn thấy. Trong khi cạo gió cần dùng mắt quan sát mức độ nổi gió, nên chỉ có thể do đích thân hắn làm. Tạ Trinh thả một đồng tiền đồng vào chậu nước ấm. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Phàn Trường Ngọc, nói. Nào mà tính lại, chắc lại mắng ta ý thế hiếp người. Không có ai đáp lời. Cạo gió phải thực hiện ở lưng. Tay trái Phàn Trường Ngọc bị trật khớp đã được cố định bằng đẹp gỗ nên không thể nằm sấp. Hắn khoác tạm áo của con trai bà lão, bước tới giường, đỡ nàng ngồi dậy, để lưng nàng tựa vào ngực mình. Hắn nghiêng mặt sang một bên, dò dẫm tháo dây áo trước ngực nàng. Dây buộc vừa nới, bộ quần áo rộng thùng thình liền trượt xuống hai cánh tay. Tạ Trinh nhặt đồng tiền đồng từ chậu nước lên, gom hết mái tóc dài đang xõa của nàng ra phía trước. Vốn là không tạp niệm, nhưng khi thật sự nhìn thấy tấm lưng trần thon thả, săn chắc và trơn mịn ấy, hơi thở của hắn vẫn vô thức khựng lại. Không giống sự cứng cáp thô ráp của nam tử, cũng không mềm mại vô lực như những vũ cơ hắn từng thấy trong yến tiệc. Đường eo thắt gọn, thân hình mảnh mai mà dẻo dai, vừa mang vẻ mềm mại, lại ẩn chứa sức mạnh. Làn da từng xanh tím vì giá lạnh, sau khi ấm lên, đã trở thành sắc trắng lạnh. Trước đó, lúc thay y phục, sợ nàng tiếp tục bị lạnh, hắn đã cởi cả áo trong ướt sũng của nàng. Giờ đây nàng hôn mê, đầu hơi gục xuống, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mong manh. Ngoài lọn tóc đen dài rủ xuống che ngang bờ vai trước, thì không còn gì che trắng. Mà chiếc nội y nửa che nửa lộ dưới đường eo kia lại chính là của hắn. Nhận thức ấy như một tiếng nổ vang trong đầu Tạ Trinh. Đồng tiền xu trong tay đột nhiên trở nên nóng rảy bỏng rát. Hắn nhíu chặt mày, dời mắt đi, hít thở vài nhịp để trấn tĩnh, rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào đồng tiền trong tay, bắt đầu cạo từ tấm lưng trắng như tuyết của nàng. Lần cạo đầu tiên, lần Phàn Trường Ngọc chỉ nổi lên một tầng hồng nhạt. Lần thứ hai, màu huyết đỏ đã đậm hơn rõ rệt. Phải đến khi huyết đỏ chuyển sang đỏ sẫm, Tạ Trinh mới đổi sang vị trí khác. Phong hàn trong người Phàn Trường Ngọc rất nặng. Suốt quá trình cạo gió, nàng đều mê man, hoàn toàn không có cảm giác. Phải dựa vào một tay Tạ Trinh đỡ lấy mới ngồi vững. Đợi cạo xong, cả tấm lưng nàng đã không còn nhìn nổi. Những vệt huyết đỏ tím loang lổ khắp lưng, vừa dữ dội, lại vừa mang theo một vẻ đẹp ngang tàn khó tả. Đầu ngón tay Tạ Trinh nóng rát dữ dội, trán và chóp mũi đều rịn mồ hôi. Hắn ném đồng tiền vào chậu nước, vội vội vàng vàng kéo lấy y phục quấn bờ Phàn Trường Ngọc lại, đặt nàng vào trong chăn, rồi lao thẳng ra ngoài. Gió lạnh cùng tuyết mịn ập thẳng vào mặt, cuối cùng cũng ép được luồng nhiệt nóng rực trong người hắn xuống. Khi thần binh bưng bát thuốc đã sát xong tới, liền thấy hắn đang khoanh tay dựa vào cột gỗ dưới mái hiên. Ánh mắt như dán chặt vào cánh cửa phòng kia mà ngẩn người. Đến cả tiếng bước chân tiến lại gần cũng không hề hay biết. Thần binh đành ho khẽ một tiếng. Chủ tử, thuốc đã sát xong rồi à? Tạ Trinh hoang hồn, liếc thần binh một cái, đưa tay nhận lấy bát thuốc. Thần binh đang định biết điều lui ra, thì lại nghe vị hầu gia xưa nay sắt đá vô tình bỗng nhiên hỏi một câu. Ở dân gian như vậy là phải cưới người ta rồi, phải không? Thần binh sững sờ một thoáng, rồi lập tức hiểu ra Tạ Trinh đang nói tới bản thân và cô gái trong phòng. Trong lòng thần binh thầm nghĩ, chuyện này đặt ở đâu cũng là phải chịu trách nhiệm với người ta hết. Nhìn hầu gia nhà mình khác thường thế này, cũng không giống là vô tâm với cô nương kia, vậy mà lại đi hỏi câu đó. Thần binh đành đáp thật. Đương nhiên là phải ạ. Chưa kịp để Tạ Trinh nói thêm gì, một trinh sát được bố trí ở vòng ngoài đã vội vàng đi vào bẩm báo. Chủ tử, quan binh phủ Kế Châu đang đi dọc theo bờ sông lục soát tới đây rồi. Tạ Trinh nhấc mi mắt, hỏi lại. họ cũng đang tìm thủ lĩnh Sơn Phỉ Thanh phòng trại sao? Trinh sát nhìn Tạ Trinh, cẩn trọng đáp. Dạ, hình như là đang tìm vị cô nương ở trong phòng. Thư sinh trước đó được cứu lên từ dưới sông chính là cháu nội của Lý Thái Phó. Hiện giờ người này đang theo quan binh phủ Kế Châu cùng đi tìm người. Khóe môi Tạ Trinh nhếch lên một nụ cười lạnh. Việc Lý Thái Phó phái cháu của mình là Lý Hoài An tới Kế Châu, hắn đã biết rồi. Ngụy Tuyên Trân Lương gây ra đại họa như vậy, chẳng khác nào trao cho Lý Thái Phó, kẻ xưa nay đối đầu với Ngụy Đảng, một cái cớ danh chính ngôn thuận. Trước kia, toàn bộ Tây Bắc đều nằm trong tay Ngụy Nghiêm khống chế. Sau chuyện này, phe Lý Thái Phó trên triều đình gần như đã sắp xông vào đánh nhau với Ngụy Nghiêm. Cuối cùng mới đưa một người của phe Thanh Lưu tới Tây Bắc. Lấy danh nghĩa là hiệp trợ chiến sự, nhưng thực chất là tranh quyền đoạt thế. Lý Hoài An đến Kế Châu cũng đồng nghĩa phe Lý Thái Phó đã cắm được một con mắt vào Tây Bắc, nơi vốn bị Ngụy Nghiêm nắm giữ hoàn toàn. Chỉ là không ngờ, người này lại còn dính dáng đến Vàng Trường Ngọc. Là trùng hợp, hay phe Lý Thái Phó cũng đã nghe được manh mối nào đó, đang âm thầm điều tra bí mật sau lưng Vàng gia. Ánh mắt Tạ Trinh hạ xuống bát thuốc đang bốc hơi nóng trong tay. Giọng nói thản nhiên mà lạnh lẽo. Giữ chặt cửa núi, không cho bất kỳ ai tiến vào. Trinh sát lãnh mệnh rời đi. Tạ Trinh bưng thuốc quay vào trong phòng. Vạn Trường Ngọc đang nằm yên trong chăn đệm. Vệt đỏ vì sốt trên gương mặt vẫn chưa tan hẳn, trông lại có thêm vài phần huyết sắc. Tạ Trinh ngồi bên giường, nhìn nàng một lúc rồi nói. Ta đã nói rồi mà, ánh mắt nhìn người của nàng không tốt chút nào. Sau khi cạo gió, thân thể Vạn Trường Ngọc đã ấm lên, ngủ rất sâu, đương nhiên không thể đáp lời. Việc đút thuốc lại trở nên vô cùng khó khăn. Hắn buộc phải bóp mở khóe miệng nàng để rót thuốc vào, nhưng thuốc bị tràn ra hơn phân nữa. Hắn cầu mày, tiện tay dùng một mảnh y phục không rõ là của ai lau sạch, rồi vẫn kiên nhẫn từng chút một đút hết phần thuốc còn lại cho nàng. Chậu than củi cháy phát ra tiếng lách tách khe khẽ, ánh lửa hắt lên gương mặt sắc sảo như chạm khắc của Tạ Trinh. Hắn dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước thuốc còn sót nơi khóe môi nàng. Cúi mắt nhìn nàng rất lâu, rồi bỗng nhiên nói. Vạn Trường Ngọc, ta cưới nàng. Nàng không nói gì, ta coi như nàng đã đồng ý. Vạn Trường Ngọc ngủ không yên. Nửa đêm, nàng lại phát sốt thêm một lần nữa. Trong cơn mê man, nàng rơi sâu vào một cơn ác mộng. Trước mắt là một cánh đồng tuyết trắng mênh mông. Tuyết bay dày đặc, từng mảng lớn phủ xuống không ngừng. Nàng mặc áo mỏng, chân trần chạy trên tuyết, đôi chân gần như đã tê cứng vì lạnh, sắp mất cảm giác. Vậy mà nàng không dám dừng lại. Ban đầu, nàng cũng không biết mình đang đuổi theo thứ gì, cho đến khi trông thấy ở phía xa, trên nền tuyết có một đôi vợ chồng nắm tay nhau chậm rãi bước đi. Nàng mới chợt hiểu vì sao mình lại hốt hoảng đến vậy. Là cha và mẹ của nàng. Nàng dốc sức chạy về phía trước, lòng ngực chua xót đến nghẹn ngào, hốc mắt lập tức nóng lên. Cha! Mẹ! Hai bóng người phía trước rõ ràng là đi không nhanh, nhưng nàng làm thế nào cũng không thể đuổi kịp. Nàng cuống cuồng đến mức gần như bật khóc. Người phụ nữ trong tuyết cuối cùng cũng quay đầu lại, gương mặt vẫn dịu dàng như trong ký ức, nhẹ giọng nói với nàng. Trường Ngọc ngoan! Quay về đi con. Vạn Trường Ngọc không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến như thế. Khi nước mắt trào ra, tim nàng co rút từng nhịp đau nhói. Nàng bối rối hỏi. Cha mẹ đang đi đâu? Người phụ nữ không trả lời, chỉ quay đầu cùng người đàn ông kia đi tiếp về phía trước. Vạn Trường Ngọc đứng sững tại chỗ, cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó. Lòng ngực đau đến nghẹt thở. Hô hấp nơi miệng mũi cũng trở nên vô cùng khó khăn, như thể đang chìm trong nước. Tạ Trinh bưng một chậu nước ấm vào phòng, chuẩn bị giúp nàng hạ sốt, liền phát hiện nàng đã bị bóng đè. Toàn thân co giật không ngừng, mồ hôi túa ra như nước, làm ướt đẫm tóc mai và áo lót. Gương mặt vốn tái nhợt vì bệnh, nay lại đỏ lên một cách bất thường do sốt cao. Miệng lẩm bẩm nói mê, khóe mắt cũng dần dần thấm ướt nước mắt. Bị móng đè sao? Đây là lần đầu tiên Tạ Trinh thấy nàng chật vật và yếu ớt đến vậy. Trái tim hắn như bị nhét vào một nắm bông ướt, mềm đi nhưng lại ngột ngạt khó chịu. Hắn đưa tay lay nhẹ nàng. Tỉnh lại. Nhưng Phan Trường Ngọc bị bóng đè quá sâu, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo. Thấy nàng vô thức giãy giụa, suýt đè lên cánh tay bị thương. Tạ Trinh chỉ có thể dùng một tay tránh vết thương cho nàng, tay kia ấn lên vai nàng để giữ chặt. Đồng thời lớn tiếng gọi cho thân vệ canh ở bên ngoài. Đi tìm đại phu. Ba ngày sau khi đại phu khám xong, thấy tình trạng của nàng tạm ổn, Tạ Trinh đã cho người đưa đại phu trở về. Nhà bà lão không dư phòng để giữ người lại qua đêm. Không ngờ đến nửa đêm Phan Trường Ngọc lại phát bệnh. Rốt cuộc nàng đã mơ thấy chuyện gì? Tạ Trinh bất giác cau mày khi thấy nàng cắn chặt môi đến rẩy máu. Hắn đưa tay bóp mở hàm dưới của nàng, lại vô tình bị nàng cắn trúng ngón tay. Hắn theo phản xạ giật ngón tay lại, nhưng hàm răng nàng lại càng siết chặt, gần như trong nháy mắt đã cắn rách da, để lại một vòng dấu răng dính máu. Tạ Trinh chỉ hơi nhíu mày, rồi dứt khoát để cho nàng cắn chặt ngón trỏ của mình. Cảm nhận được thân thể trong lòng run rẩy không ngừng, tấm lưng gầy gò co rúm ấy đánh thức những ký ức đã bị chôn sâu trong hắn. Cả đời này, hắn chưa từng biết an ủi ai. Nhưng lúc này, hắn chỉ chần chừ một chút, rồi cố nhẹ giọng nói. Chỉ là ác mộng thôi, không có gì phải sợ. Đừng sợ. Lúc còn nhỏ, hình ảnh người phụ nữ treo lơ lửng dưới sàn nhà với vạt váy đung đưa cũng từng là cơn ác mộng không thể nào xóa của hắn. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, hoặc là hắn cô độc trong bóng tối vô tận, hoặc là đèn đuốc sáng trưng, Ngụy Nghiêm đứng ở đầu giường, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn như nhìn một xác chết. Ngụy Tuyên thì dẫn theo đám trẻ trong tông tộc Ngụy thị, bắt chước dáng vẻ hắn bị bóng đè ngất lịm, cười cợt mua vui. Sau này, hắn không còn sợ ác mộng nữa, từ núi thay biển máu bò ra giành lấy một mạng sống. Lưỡi đầu của hắn từng nhuốm máu nhiều hơn cả những lệ quỷ trong mộng. Giờ khắc này, thân thể run rẩy của Phan Trường Ngọc như chồng khích lên bóng dáng năm xưa của hắn. Ánh mắt Tạ Trinh trầm xuống. Trong lúc chờ đại phu tới, hắn để mặc cho nàng cắn ngón tay mình, nửa ôm nàng trong lòng. Động tác cứng ngắc mà chậm rãi, vỗ nhẹ lên lưng nàng từng chút một. Hắn cứ lặp đi lặp lại một câu. Đừng sợ. Đừng sợ, ác mộng rồi cũng sẽ tỉnh thôi. Khi thân vệ lôi đại phu ra khỏi chăn đặt lên lưng ngựa, phi nước đại đưa trở về. Phan Trường Ngọc đã dần bình ổn lại, chỉ là kiệt sức rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Tạ Trinh ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng, tư thế tùy tiện. Ngón trỏ tay trái hằng một vòng dấu răng, máu thịt lẫn lộn. Ánh mắt hắn trống rỗng, mí mắt rũ xuống, tóc rối rơi trước trán, không biết đang nghĩ điều gì. Đại phu run rẩy bị khiêng vào cửa. Đến lúc này, ánh mắt thờ ơ mà đầy áp lực của Tạ Trinh mới nhàn nhạt liếc qua. Hắn nói, nàng bị bóng đè. Giữa đêm khuya, đại phu như mộng du bị lôi khỏi chăn đưa đến đây, kết quả lại chỉ là bị bóng đè. Một hơi nghẹn cứng trong cổ họng, nhưng ông không dám hé răng nửa lời. Chỉ cần nam nhân kia liếc mắt sang, lưng ông đã lạnh toát mồ hôi. Đành run run tiến lên, bắt mạch cho cô gái trên giường. Vừa đặt tay lên cổ tay, đại phu đã phát hiện mạch tượng so với buổi chiều ổn định hơn rất nhiều, không còn suy nhược như trước. Ông lén liếc nhìn nam nhân tuấn tú đang ầm trầm bên cạnh. Rốt cuộc, không dám nói thật là tình hình khá tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, ông kê một thang thuốc an thần, rồi dè dặt nói. Tôn phu nhân chắc là bị kinh hãi quá độ. Uống thang thuốc an thần này sẽ ngủ yên hơn. Thần Bình nhìn sang Tạ Trinh, thấy hắn gật đầu mới dẫn đại phu đi phòng bếp sát thuốc. Thuốc sát xong mang vào, Tạ Trinh vẫn như trước, dùng tay bóp nhẹ cầm Phan Trường Ngọc, từng muỗng đút cho nàng uống hết. Hai hàng dấu răng cắn đến nát thịt trên ngón trỏ bàn tay trái. Lúc này mới lờ mờ dâng lên từng đợt đau nhức. Hắn chỉ liếc qua một cái sau khi cho nàng uống thuốc xong, không nói gì. Thần Bình bèn đưa kim sang dược tới. Hầu gia, vết thương trên tay ngài bôi thuốc đi ạ. Tạ Trinh chẳng để tâm đến vết thương nhỏ ấy, chỉ đáp. Không sao. Thần Bình cầm chén lui ra ngoài. Trước khi đi, còn lén nhìn Phàn Trường Ngọc đang hôn mê trên giường một cái. Trong lòng cuộn lên sóng gió dữ dội. Cô gái này dung mạo tuy thanh tú, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt sắc giai nhân. Cớ sao lại khiến cho hầu gia để tâm đến mức này? Nhưng nghĩ tới cảnh nàng dùng một tay nhấc bổng một nam nhân trưởng thành rồi ném văng ra xa, Thần Bình lại bất giác rùng mình một cái. Sức tài ấy e rằng chẳng kém hầu gia bao nhiêu. Kết thúc tập 14. Phải nói là tác giả rất là biết cách giữ nhịp cho bộ truyện này. Tập trước vừa mới nhẹ nhàng hài hước, khiến người ta bật cười không ít, thì sang tập này lại kéo thẳng chúng ta vào một mạch truyện căng thẳng dồn dập và kết lại bằng một cảm giác vừa nghẹt thở vừa dây dứt, lại vừa khiến cho trái tim như mềm ra. Kiểu như cảm xúc còn chưa kịp lắng thì đã thấy trong lòng dâng lên một làn sóng rất mạnh. Huyện Thanh Bình bị tàn sát, Tùy Nguyên Thanh mượn tay Sơn Phỉ để truy lùng Phàn Trường Ngọc. Vì muốn cứu em gái và những người dân sống cùng trong ngõ, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tay mở một con đường máu, đồng thời liều mạng giành lại một con đường sống cho chính mình. Trên đường chạy trốn, nàng gặp một thư sinh, tưởng chừng chỉ là người qua đường. Ai ngờ sau này mới biết đó lại là Lý Hoài An, cháu trai của Lý Thái Phó, phe đối lập với Ngụy Nghiêm. Một cuộc gặp gỡ rất ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn không hề vô nghĩa. Lý Hoài An hứa hẹn sẽ tạo ra những biến cố hấp dẫn ở phía trước, đặc biệt là khi Tạ Trình có máu gan lồng lộn như vậy. Quay trở lại với mạch truyện, đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, khi Phàn Trường Ngọc gần như đã cạn sức, Tạ Trình xuất hiện. Thật sự mà nói, đoạn Tạ Trình cứu Phàn Trường Ngọc và tự tay chữa thương cho nàng quá là cuốn luôn. Một cảm giác rất khó gọi tên, vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào, lại pha lẫn một chút bi thương. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Trinh không còn là một người lạnh lùng, luôn kiểm soát cục diện nữa, mà là một người đàn ông thật sự hoảng sợ. Sợ rằng chỉ cần chậm một bước thôi, hắn có thể sẽ mất nàng mãi mãi. So với hồi cuối tập trước, lúc hai người còn giằng co cãi vã, thì trong tập này, mình cảm thấy tình cảm của Tạ Trinh đã tiến thêm một bước rất rõ. Không cần lời nói hoa mỹ, nhưng từng cử chỉ, từng phản ứng đều cho thấy Phàn Trường Ngọc quan trọng với hắn đến mức nào. Đó là thứ tình cảm bộc lộ ra từ bản năng, không kịp che giấu cũng không kịp suy tính. Tuy nhiên, mình thật sự cũng không rõ quyết định cưới nàng của hắn ở thời điểm này là vì sự ràng buộc của thế tục, rằng đã tiếp xúc da thịt thì phải chịu trách nhiệm, hay vì hắn nhận ra nàng đã trở nên quá quan trọng trong lòng mình. Quan trọng đến mức không thể buông tay, hay là cả hai? Mình thật sự không biết câu trả lời. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ động cơ thật sự của Tạ Trinh nằm ở đâu? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mình trong phần bình luận nha. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tới phút cuối. Nếu như bạn thích tập truyện này, thì đừng quên bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe để ủng hộ mình nha. Mỗi lượt like, mỗi lượt chia sẻ của bạn đều là động lực rất lớn để mình tiếp tục đồng hành cùng mọi người trên chặng đường dài này đó. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo.